Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 29. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 533. Thật sự sống lại rồi kìa. Mọi người khiếp sợ, hai mắt trợn to. Mặc dù Phù Dung vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sức sống của bà ấy đã dần hồi phục. Việc bà ấy tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Những nghi ngờ trước đây cuối cùng đã có câu trả lời. Người chết gần 10 năm thực sự có thể quay về dương gian. Trong chớp mắt, mọi người đều nhìn về phía Triệu Bân mặc hắc bào, là đệ nhất thiên hạ Quá Thần Thông. Thực sự khiến cho người ta khiếp sợ. Tử Linh khẽ lẩm bẩm, nàng chắc chắn sẽ không tin vào chuyện này nếu như không được tận mắt chứng kiến. Tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh thật sự có sức mạnh to lớn, có thể xoay chuyển càn khôn. Cho dù là sư tôn có khi cũng không có thể làm được. Tiểu Linh Lùng vô cùng kích động, có thể khiến cho Phụ Dung Hoàng Dương, đúng là thủ đoạn thông thiên. Thân thể Triệu Bân khẽ rung lên, cố gắng kìm nén nước mắt. Nếu như không phải tình huống không cho phép, thì hắn nhất định sẽ quỳ trước giường băng ngọc khóc lớn. Hắn đang sắm vai Đại Hạ Hồng Uyên, hắn còn phải tiếp tục diễn, không thể bại lộ thân phận. Kiềm chế, nhưng Triệu Uyên thì không. Cha của hắn lao tới giường băng ngọc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Triệu Bân lập tức xoay người rời đi nhanh như gió. Hắn muốn cởi bỏ hắc bào càng sớm càng tốt, trở lại với tư cách là Triệu Bân. Đây thôi. Mọi người tuy vẫn còn chưa hết kích động, nhưng cũng đều đứng lên, lùi ra yên lặng không một tiếng động. Bọn họ hiển nhiên không thích hợp ở lại đây. Âm dương cách biệt 10 năm, hai vợ chồng hẳn có rất nhiều lời muốn nói. Đây là đâu? Phù Dung tỉnh lại sau gần 10 năm, bà ấy cuối cùng cũng đã mở mắt ra. Có lẽ vì đã chết đi quá lâu, sau khi mở mắt, ánh mắt bà vẫn đờ đẫn như một con rối, thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, lặng yên nhìn lên trần. Phù Dung! Triệu Uyên nghẹn ngào gọi, thanh âm ông ấy trầm khàn. Lúc này Phù Dung mới chậm rãi đảo mắt, ánh mắt trống rỗng dần trở nên hoang mang. Trong hoang mang còn có một tia tỉnh táo, một tia xúc động. Mọi thứ đều hóa thành giọt lệ lấp lánh, mà phản chiếu dưới ánh nến. Ta không phải đã chết rồi hay sao? Sự tồn của Bân Nhi chính là Đại Hạ Hồng Uyên ấy, đã khiến cho nàng sống lại. Sư tôn, Hồng Uyên... Chuyện đó không có quan trọng. Triệu Uyên không nhịn được, mãnh liệt ôm Phù Dung vào trong lòng, giống như dùng hết sức bình sinh muốn đem phu nhân hòa vào trong cơ thể. Xa cách gần 10 năm, cuối cùng nàng cũng đã trở về. Nè, vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Sự tồn của người đã tới, khiến cho mẹ người sống lại nữa kìa. Bên này vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy Triệu Bân. Từ khi Hồng Uyên tới thì không thấy mặt Triệu Bân. Tốt xấu gì hắn cũng là đồ nhi của Hồng Uyên. Tốt xấu gì cũng là con trai của Phù Dung. Sao hắn lại có thể thờ ơ với chuyện liên quan với mình như thế? Hắn phải sắm vai Hồng Uyên, làm sao có thể có mặt lúc đó được? Tử Linh và Tiểu Linh Lùng hiểu rất rõ, nhưng hai người cũng không có vạch trần Triệu Bân. Xa cách 10 năm mới có thể gặp lại mẹ mình. Tâm tình này hai người có thể hiểu được. Triệu Bân lao vào địa cung như điên. Tiếng gọi của Triệu Bân cũng xả ra biết bao nhiêu đau đớn trong suốt 10 năm trời. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của hắn. Một nhà ba người cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Khiến cho tao cũng muốn khóc tiêu nè. Tiểu Hắc Mập cúi đầu vội vàng lau nước mắt. Gã chưa từng gặp mẹ của mình, gã cũng muốn được gọi lớn một tiếng mẹ đầy sảng khoái. Ông Nguyên tiện bối lại đi rồi hả? Thằng nhóc tóc tím lẩm bẩm, còn đang muốn Hồng Uyên giúp nó trị bệnh. Bệnh của nó chính là hình thái cơ thể có vấn đề. So với tất cả mọi người ở đây, ngoài trừ Tiểu Linh Lung, thì nó chính là người thấp bé nhất. Đêm nay đúng là không uổng công. Đám đông tụ tập trong tiểu viện hết sức xúc động. Ngày hôm nay ai cũng được mở mang đầu óc, tâm tình kích động không thôi. Mà kích động nhất vẫn là Tử Linh và Tiểu Linh Lung. Nếu như người đó thực sự là Hồng Uyên, thì họ còn có thể chấp nhận. Vấn đề đó lại là Triệu Bân, một tiểu võ tu cảnh giới chân linh. Bản lĩnh như vậy là hắn tìm được ở đâu? Bên trong địa cung, bầu không khí trở nên vô cùng ấm áp. Triệu Uyên cùng Triệu Bân rơi lệ không ngừng, những giọt lệ hạnh phúc trào dâng. Hai mắt Phù Dung cũng đẫm lệ, ánh mắt vô cùng mông lung. Còn có rất nhiều hoảng hốt. Bà ấy chết gần 10 năm, nay sống lại, giống như trải qua một hồi ảo mộng. Mộng tỉnh thì người một nhà lại đoàn viên. Có chồng có con, muốn gì được nấy. Nhân lúc còn trẻ, hay là sinh thêm một tiểu bảo bối đi. Một bức tranh gia đình cảm động lại bị một lời của Triệu Bân phá hỏng. Chính xác thì là lời của Nguyệt Thần. Bà cô này đúng là biết cách hãm hại người ta. Nghe lời này, Triệu Uyên sửng sốt. Chỉ một lời khiến cho sắc mặt Phù Dung đỏ bừng. Chào mẹ, hai người tiếp tục nói chuyện. Triệu Bân ho khan, tự bịt miệng rồi chạy đi. Hắn phải nhanh chóng rời đi, nếu không thì Nguyệt Tần có khi lại nói những lời cuồng loạn hơn. Hắn vốn định cảm ơn Nguyệt Tần một cách chân thành, nhưng bây giờ chỉ muốn mắng cho nàng một trận. Cậu không biết lúc nào thì không nên nói bậy hay sao? Bầu không khí dưới địa cung bắt đầu trở nên hết sức bối rối. Nhìn đôi vợ chồng dưới địa cung cũng có chút khó xử. Triệu Uyên mấy năm nay gặp phải không ít đả kích, khiến ông ấy từ một thanh niên anh tuấn tráng kiện biến thành một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm nhiều sợi bạc. Còn Phù Dung mấy năm nay ngủ say trên giường băng ngọc, tỉnh dậy vẫn giữ được vẻ xinh đẹp trẻ trung. Thời gian đúng là quá khắc nghiệt. Bây giờ hai người đứng cạnh nhau, người không biết có khi tưởng cha và con gái. Nhưng điều đó cũng không có quan trọng. Quan trọng là bọn họ vẫn còn sống. Có quỷ kìa. Tờ mờ sáng, bên trong Triệu gia vang lên những tiếng hét thất thanh. Là tiếng hét của người hầu dậy sớm, vô tình nhìn thấy Phù Dung. Bà ấy đứng đó, khiến cho trên dưới Triệu gia trở nên sôi sục. Rất nhiều người không tin, liền chạy vào vườn nhà gia chủ, đông đúc như một cái chợ. Trưởng lão trong tộc và đệ tử trong tộc đều chạy tới. Vừa nhìn thấy Phù Dung, liền không thể nào đứng vững. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Sao có thể sống lại được? Lão vô tận mắt nhìn thấy bà ấy được an táng mà. Triệu Uyên lại thay xà đối cột à? Mọi người chen chúc nhau. Tất nhiên có không ít lời xì xào bàn tán. Có kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu cùng chấn động. Đủ mọi thể loại biểu cảm trên nét mặt. Cứ cho là Triệu Uyên thay xà đối cột. Nhưng Phù Dung sao có thể sống lại được? Làm sao có thể? Lúc này đại trưởng lão chính là người có nét mặt khó coi nhất. Sự việc đêm đó, lão ta vẫn nhớ rõ ràng. Chính lão ta dẫn cô Lan vào. Cũng chính lão tận mắt nhìn thấy Phù Dung bị chấn nát tâm mạch. Cũng chính lão nhìn thấy Triệu Uyên đặt Phù Dung vào trong quan tài. Chuyện trôi qua 10 năm, sao lại có thể thay đổi được? Trong thành Vong Cổ ngày hôm nay rất náo nhiệt. giai thoại về Triệu Bân còn chưa kể hết, nay lại thêm một giai thoại đáng sợ hơn được ra đời. Triệu gia đúng là nơi sản sinh những giai thoại. Nói tới Triệu Bân, trước là thiên tài võ đạo, sau đoạn mạch phế thể. 3 năm sau, hắn thay đổi nhanh chóng, lại trở thành kỳ tài có 102. Này nói tới mẹ của hắn, chết gần 10 năm, không ngờ còn có thể quay trở lại nhân gian. Cuối cùng đã khổ tận cam lai. Rất nhiều người già vuốt râu ôn quà cười nói. Bọn họ chính là mừng thay cho Triệu Uyên. Triệu Uyên bao năm nay đã quá khổ cực. Vợ bị giết, con bị phế, con dâu bị mù. Thực tại của ông ấy đúng là không có dễ dàng. Mẹ, mời mẹ uống trà. Bên này nàng dâu mù cũng gặp được mẹ chồng. Thời gian qua đã lâu, nhưng Liễu Tâm Như vẫn là một cô nàng rất nhút nhát, lúc nào cũng cúi đầu. Thế giới nàng chỉ có một màu đen. Như thế, chỉ cần nhầm một bước là sẽ rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Nhà đầu, đến đây. Phù Dung đỡ nàng đứng dậy, mỉm cười dịu dàng. Bà ấy ngủ quá lâu, có quá nhiều chuyện không hay biết. Cũng may tối hôm qua, Triệu Uyên đã kể cho bà biết những chuyện diễn ra trong những năm nay. Thân là một người mẹ, bà ấy đương nhiên cũng rất tức giận. Chỉ có điều Liễu Tâm Như là Liễu Tâm Như, Liễu Gia là Liễu Gia. Bà vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Triệu Bân đã bái đường với cô nàng này, thì bà cũng sẽ nhận nàng làm con dâu của mình. Buổi sáng ngày hôm nay vô cùng ấm áp. Đêm qua một nhà ba người, sáng nay là một nhà bốn người. Triệu Bân ngồi trên bàn cơm, giống như quỷ đói. Hắn ăn không có ngừng. Đã lâu không được ăn cơm của mẹ nấu. Hơn nữa, còn phải nhồi đầy cơm vào miệng, thì mới có thể ngăn được Nguyệt Thần nói ra những lời bậy bạ. Cái bà này ẩn trong ý thức của hắn, chắc chắn là rất rảnh rỗi. Lúc nào cũng suy nghĩ những cách hãm hại hắn. Chỉ cần lơ đãng, xem như hắn sẽ toi đời. Ăn chậm lại, không có ai dành với con. Phù Dung nở nụ cười dịu dàng với con trai. Triệu Bân lại vùi đầu, không quên gấp thức ăn cho nương tử. Sau khi ăn xong, mẹ chồng nàng dâu cùng nhau tới khuê phòng. Mẹ chồng chải tóc cho con dâu, giống như mẹ ruột chải tóc cho con gái. Trong đền nghỉ mát, Triệu Uyên bày ra bộ ấm trà. Hai cha con nói chuyện với nhau. Triệu Bân đang chăm trà cho cha của mình. Ông Uyên là do con giả trang có đúng hay không? Cha biết hả? Triệu Bân sửng sốt. Con trai của ta, cho dù quá thành trò, ta cũng có thể nhận ra. Triệu Uyên cười, từ lúc gặp Hồng Uyên đêm qua. Trong chớp mắt, ông ấy liền biết, người đó là do Triệu Bân giả trang. Chẳng qua lúc ấy tình cảnh không thích hợp để vạch trần mà thôi. Cha đừng có nói ra ngoài nghe. Triệu Bân bật cười, có chút xấu hổ. Cưng càng già càng cay. Đúng là không tránh được pháp nhãn của cha. Uống xong ba chén trà, Triệu Bân rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Triệu Uyên thầm thở dài. Con trai nhà mình càng lúc càng thần bí, khiến cho ông ấy rất kinh ngạc. Giống như kể từ khi lấy Liễu Tâm Như, thì Triệu Bân đã biến thành một con người khác vậy. Nối lại linh mạch, trở thành thiên tài một lần nữa, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn. Nhưng điều quan trọng nhất, những thần thông này Triệu Bân đã học được từ ai? Ông ấy chưa bao giờ hỏi, vẫn giữ cho con của mình sự riêng tư. Đương nhiên, ông cũng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chuyện này nếu như lộ ra, thì chỉ có trời mới biết có bao nhiêu người sẽ đào tổ tông nhà ông ấy lên mắng. Bên này Triệu Bân đã rời khỏi phủ đệ. Phía trước phủ đệ có rất nhiều người đều đang đứng khoanh tay. Muốn vào xem thử có phải mẹ Triệu Bân đã sống lại rồi hay không. Việc này đúng là quá tà đạo. Là người chết gần 10 năm sao có thể trở lại dương gian. Triệu Bân nở nụ cười rồi hòa mình vào con phố ồn ào, khắc một cái, đã không còn thấy hắn ở đâu nữa. Hắn tiếp tục giả trang, khoác lên mình bộ hắc bào, trở thành đại hạ Hồng Uyên. Ngày hôm nay hắn phải tiếp tục đi thu công. Bất kể là Ngọc Viêm Linh hay Hỏa Diễm Lôi Điện, hắn đều sẽ thu hết, càng nhiều càng tốt. Lúc hắn đi tới cửa hàng binh khí, tất cả mọi người đều đứng lên. Cả Tử Linh cũng đứng. Cho dù hắn là Triệu Bân hay đại hạ Hồng Uyên, thì chỉ riêng chuyện đêm qua cũng đã khiến cho nàng tăng thêm vài phần kính trọng với Triệu Bân. Một số khía cạnh, tên tiểu võ tu này tuyệt đối có thể vượt qua được Hồng Uyên. Cũng chính là nói, tương lai khi Triệu Bân tu luyện đại thành, thì hoàn toàn có thể tranh giành vị trí đệ nhất thiên hạ với đại hạ Hồng Uyên. Bái kiến tiền bối. Từ xa, mọi người chắp tay cúi người. Trải qua chuyện chiêu hồn đêm qua, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sợ ngay cả người. Trong mắt họ, đại hạ Hồng Uyên chính là một vị thần. Cô Sơn cũng có ở đây. Ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Ông ta không biết người khoác hắc bào này là ai. Chỉ biết lai lịch của người này chắc hẳn là rất lớn. Ngay cả mấy người như Lão Quyền Đạo cũng đều phải tỏ ra cung kính. Nhất định là một lão tiền bối. Đã là lão tiền bối, thì ông cũng phải hành lễ chào hỏi. Không cần đo lễ. Triệu Bân mỉm cười, tự giác ngồi vào đình nghỉ mát. Trong nháy mắt ngồi xuống, hắn cố ý để lộ ra một tia khí tức cảnh giới thiên võ. Cố ý muốn để cho mọi người thấy, cũng là để cho Khô Sơn thấy. Thời hạn một tháng sắp tới, hắn muốn vị luyện khí đại sư này phải ở lại Triệu gia. Tiền võ. Khô Sơn vừa nhìn thấy khí tức cảnh giới thiên võ, ngay lập tức cả kinh, toàn thân khẽ rung lên. Lúc nãy ông ta chỉ biết vị này là một lão tiền bối, cũng không biết lão tiền bối lại là cường giả thiên võ trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên ông có vinh hạnh được nhìn thấy. Nè, người đó là sư phụ của Triệu Bân á. Tiểu Hắc Mập thì thầm nói với Khô Sơn, cũng là không quên bồi thêm một câu. Là đại hạ Hồng Uyên á. Khô Sơn không ngừng run rẩy, ngay cả linh hồn cũng rung lên bần bật, miệng lưỡi đều khô khốc. Chống lưng của Triệu gia lớn tới như vậy hay sao? Khó trách ông ta thất bại trước Triệu Bân. Dám thách đấu cũng không tìm hiểu xem sư phụ của hắn là ai. Ông ta đúng là quá lỗ mãng. Sư phụ của hắn lại là nhân vật đệ nhất thiên hạ, được thế nhân công nhận. Đại hạ Hồng Uyên, đồ nhi do Hồng Uyên dạy dỗ, sao có thể là hạng tầm thường? Bây giờ nghĩ lại, ông ta bị Triệu Bân đánh bại, không khiến cho ông ta cảm thấy tức giận, trái lại còn cảm thấy có chút vinh hạnh. Ông tự do rồi đó. Thằng nhóc tóc tím đẩy Khô Sơn một cái. Tao bị bệnh, tao ở lại thì mấy ngày nghe. Đúng như dự đoán, ông bây giờ cho dù có bị đuổi cũng không muốn rời đi. Là con người, ai chẳng muốn tìm cho mình một chỗ dừng chân tốt hơn một chút. Làm người tốt, sống chan hòa với mọi người, thì sớm muộn cũng sẽ gặp được cơ duyên tốt. Giống như người ta vẫn thường nói, biết điều sẽ gặp nhiều may mắn. Tiền bối, vãn bối xin hiếu kính ngài. Tiếp theo, tới phần hiếu kính lão tiền bối. Mấy người Lão Quyền Đạo, Lão Mập đều bật cười ha hả. Không ai thắc mắc Triệu Bân đang ở đâu. Người nào cũng bận rộn lấy ra bảo bối dâng lên. Nào là Hỏa Diễm, Lôi Điện, Ngọc Viêm Linh. Bọn họ chuẩn bị những thứ này từ lâu, chỉ chờ Hồng Uyên tới thu mà thôi. Có mấy hậu bối tốt như các người, Lão Phù cảm thấy rất là an ủi. Triệu Bân cất giọng âm trầm, thanh âm tràn đầy nội lực, rất có uy thế. Tất nhiên, sự uy nghiêm khi rơi vào trong mắt của Tử Linh lại trở thành một chuyện rất buồn cười. Giờ phút này nếu như lôi hắc bào của Triệu Bân xuống, thì bầu không khí ở đây hẳn sẽ trở nên rất náo nhiệt. Tiền bối, ta xin ngài, ngàn giảng lận đừng có lên tiếng. Trong khi Thu Bảo Bối, Triệu Bân còn không quên nhìn thoáng qua Tử Linh. Ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng. Nếu như tiền bối tiết lộ chuyện này, thì đám người này nhất định sẽ đập chết hắn. Còn phải xem biểu hiện của ngươi. Tử Linh không nói, chỉ nhún vai. Ánh mắt thể hiện tất cả. Triệu Bân thầm cười ở trong lòng. Chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải là chuyện lớn. Thu công thì phải nộp thuế, vậy mới có thể sống tốt được. Đều là người nhà, Triệu Bân không có keo kiệt. Liền phát ra một ít bùa lơ lửng, là thứ mà hắn chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, còn cho mỗi người một bộ bí pháp, người nào cũng có phần. Ngay cả Khô Sơn cũng không có ngoại lệ, truyền cho một bộ bí thuật luyện khí. Khô Sơn cảm động tới rơi nước mắt. Nhân vật đệ nhất thiên hạ đúng là hào phóng. Triệu gia có chống lưng lớn như thế, cho dù bị đuổi thì ông cũng nhất quyết không đi. Cảm ơn tiền bối. Mọi người vui vẻ ra mặt, tâm tình rất tốt. Hồng Uyên lão tiền bối ra tay hào phóng, bình dị gần gũi, chưa bao giờ để bọn họ tay không ra đi. Toàn là ốc heo. Tử Linh thở dài, bọn họ vẫn chưa thấy nhìn ra hay sao? Đầu óc của tiền bối cũng đâu có tốt vậy. Triệu Bân thầm ho khan ở trong lòng, lén lút liếc nhìn Tử Linh. Ngày trước, tiền bối cũng đâu có nhận ra ta. Nếu không phải là ông đây bị lão cường giả Quyết Y Môn đánh lén, bất tỉnh nhân sự, thì làm sao tiền bối có thể nhận được thân phận thật của ta? Rồi sẽ có một ngày, ta cũng sẽ treo tiền bối lên cây y như thế. Tiền bối à, xin ngài trị bệnh cho ta. Thằng nhóc tóc tím xoa xoa tay, ngượng nghịu cười. Nó quá thấp bé, ra khỏi nhà cũng không dám tới chỗ có nhiều người, sợ bị người ta dẫm đạp lên. Người cứ hỏi Bân Nhi là được. Triệu Bân nói xong, liền đứng dậy rời đi. Rất sợ ngồi lâu sẽ lộ ra sơ hở. Không lâu sau, thì hắn liền lắc lư trở lại, còn cầm theo hai bầu rượu. Ngươi đã đi đâu vậy? Lúc nãy sư phụ của ngươi tới. Triệu Bân quay về với bộ dáng tùy tiện, diễn xuất vô cùng tự nhiên, khiến cho Tử Linh cũng phải âm thầm dựng ngón tay cái khen ngợi hắn. Tên nhóc này rất có thiên phú, một thân thần thông bản lĩnh, không để cho ai có thể nắm thóp được mình. Có một sư phụ như vậy, tuyệt là tốt. Lão Mập thổn thức, thì thầm nói với lão Quyền Đạo. Hai lão già đang ngồi ở đình nghỉ mát, nghiên cứu bí thuật mà Hồng Uyên truyền lại. Bí thuật này đúng là quá huyền diệu, khiến cho hai lão già bất giác, cũng muốn có một sư phụ giống như Đại Hạ Hồng Uyên. Có một sư phụ như vậy thì tốt. Tiểu Hắc Mập cũng tặc lưỡi. Gá đang ngồi đếm bạc với nhóc hám tiền. Xích Yên liếc nhìn Triệu Bân. Ánh mắt không thể nào trở nên hiền lành. Vì Triệu Bân từ lâu đã hóa thành cẩu tặc trước mặt cô ta. Không còn chút thể diện. Mau chữa bệnh cho tao đi. Thằng nhóc tóc tím lẹ làng chạy tới, túm góc áo của Triệu Bân. Rất sợ Triệu Bân lại chạy đi mất. Đan dược không có thể dùng bậy bạ đâu. Triệu Bân lấy giấy bút ra, vùng tay viết vài nét rồng bay phượng múa. Đây là phương pháp hóa giải mà Nguyệt Thần truyền lại cho hắn. Để có được nó, hắn phải cầu xin nàng suốt mấy ngày liền. Tên nhóc này đúng là cái gì cũng biết. Trước khi Tử Linh lên lầu, nàng đã đánh giá Triệu Bân như thế. Trên thế gian này, ngoài chuyện sinh con, có lẽ không còn có chuyện gì mà hắn không có thể làm được. Một người đã chết gần 10 năm, hắn còn có thể làm cho sống lại, thì còn gì có thể làm hắn khó khăn nữa đây? Huyền diệu, tất sự là quá huyền diệu. Rất nhiều tiếng cảm thán vang lên bên trong cửa hàng binh khí. Có được bí thuật, cả lão Quyền Đạo và lão Mập đều trở thành những người si mê võ đạo, tự động ngồi trong đình nghỉ mát trầm trồ không dứt. Giống như những kẻ ngu muội lần đầu tiên khám phá ra triết lý nhân sinh. Chủ yếu là bởi vì bí tịch Triệu Bân đưa cho bọn họ toàn là sách cổ, tri thức bên trong vô cùng cao thâm. So với hai người bọn họ, Xích Yên bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng chưa biểu lộ ra ngoài mặt, vẫn là đang lẳng lặng tìm hiểu. Người bình tĩnh lúc này còn có Tử Linh, thân là người giữ mộ, cũng là người trấn giữ của cửa hàng binh khí, bảo vệ nhóc hám tiền. Sau đêm đó, nàng không dám bất cẩn, giao lại chuyện này cho lão quyền đạo và lão mập nữa. Nàng rất lo lắng, Huyết Y Môn nội tình hùng hậu. Sau khi bị diệt đi hai cao thủ địa tàng đỉnh phong, bọn chúng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên nàng không được rời khỏi đây, dù chỉ là một tấc. Vì biết rõ hoàn cảnh của mình lúc này, cho nên Bạch Nhật Mộng cũng an phận không ít. Cô nhóc đang châu đầu với tiểu hắc mập, ngồi dưới gốc cây cổ thụ đếm tiền. Suy nghĩ xem, có nên vào sòng bạc kiếm chút đỉnh hay không? Tu luyện cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Trong số đó, nhiều nhất vẫn là bạc. Còn Khô Sơn thì khỏi phải nói. Ông ta tất nhiên không có rời đi. Đang khóa mình trong phòng, nghiên cứu thuật luyện khí thâm sâu. Khi nghiên cứu xong, nhất định sẽ thay Triệu gia luyện chế những binh khí thượng thừa nhất. Triệu gia, tại Hạ Hồng Uyên, đúng là những cây đại thụ. Bận rộn nhất vẫn là thằng nhóc tóc tím. Có được phương pháp hóa giải vấn đề của mình, liền chạy ra khỏi cửa hàng binh khí, mua dược dịch cùng với các loại dược liệu cần thiết. Về nhà phải ngâm mình với những loại dược liệu này mỗi ngày mới được. Nhưng Triệu Bân cũng biết, thằng nhóc tóc tím, cho dù có phương pháp quá giải, cũng phải mất dăm 3 năm mới có thể từ từ cao lớn. Có trời mới biết, thằng nhóc tóc tím đã nuốt phải cái loại đan dược gì. Dược lực thực sự quá khủng khiếp. Còn sống thì đã là kỳ tích. Trong phòng, Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, dùng hợp từng món hỏa diễm thu được. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa dung hợp ra được thiên hỏa. Về phần thiên lôi thì càng đừng có nói tới. Con đường thăng cấp vẫn còn cách xa vạn dặm. Rốt cuộc là nó có năng lực gì? Triệu Bân lại cầm chiếc nhẫn ma lên ngắm nghía. Vừa rồi nó còn hấp thu một khối ngọc viêm linh, nhưng vẫn chưa thể hóa giải được phong ấn. Nguyệt Thần nhắm mắt dưỡng thần, không hề đáp lại. Triệu Bân tự cảm thấy mất mặt, cất lại chiếc nhẫn ma, chuyên tâm cúng tế luyện độ khí huyền hoang. Mỗi ngày đều phải dùng chân nguyên tẩm bổ, còn lâu lắm mới có thể sử dụng được. Một khi cúng tế thành công, uy lực nhất định không có tầm thường. Nếu như nội lực của hắn đủ mạnh, thì hắn còn có thể bổ đôi một ngọn núi lớn. Chương 542. Nội lực vẫn là điểm mấu chốt. Hắn tiếp tục lại làm nhiều việc cùng một lúc. Vừa cúng tế, vừa luyện độ khí quyền quan. Vừa luyện thể, vừa bồi bổ thiên nhãn. Không hề có chút khó khăn. Nguyệt Thần cũng đã quá quen với chuyện này. Thứ mà Triệu Bân cần chính là thời gian. Tiền phú của hắn không phải thứ người bình thường có thể so sánh được. Trong trí nhớ của nàng, thật sự không tìm ra được mấy người có thể sánh với Triệu Bân. Cũng như chính bản thân nàng, nếu như sinh cùng thời, cũng sẽ kém xa cái tên nhóc này. Triệu Bân tu luyện hết cả một ngày. Khi màn đêm buông xuống, hắn mới mở mắt ra, phun ra một ngụm khí đục ngầu. Khí quyền quang ở đàn hải mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Cảnh giới chân linh tầng 5 gần chạm tới tầng 6. Chỉ cần nắm bắt được cơ duyên, hoàn toàn có thể thăng cấp. Khí lực của hắn cũng đã được hưởng lợi, võ hồn trở nên tinh tí hơn không ít. Tổ nhị, truyền cho ta một ít bí pháp liên quan tới thiền nhãn đi. Triệu Bân xoa tay cười nói, Nguyệt Thần cũng không có keo kiệt, tùy ý phất tay, biến ra một luồng ánh sáng vàng. Triệu Bân vừa nhìn thấy, hai mắt đã sáng lên. chính là bí pháp dành cho thiên nhãn. Đối với tinh thần lực, yêu cầu cực cao. Nếu như có thể phối hợp với võ hồn, thì sức mạnh lại càng tăng cao. Có thể kéo đối thủ vào ảo cảnh, mà thần không biết, quỷ không hay. Tất nhiên, uy lực của nó còn tùy thuộc vào việc hắn dùng nó để đối phó với ai. Nếu như phải đối phó với những kẻ như lão quyền đạo, thì ảo cảnh mà chân linh tạo ra căn bản không có tác dụng. Cho dù lão quyền đạo không có võ hồn, thì món huyền thuật này cũng không thể làm gì lão ta. Rốt cuộc, nội lực vẫn là điểm mấu chốt. Thiên nhãn tuy mạnh, nhưng nếu như người nắm giữ nó có tu vi thấp, cũng không thể phát huy ra được sức mạnh của nó. Nhưng nếu để đối phó với những người cùng cấp bậc, hoặc cấp bậc không quá cao, thì không có thành vấn đề. Huyền thuật đúng là cao thâm. Trong lúc đọ sức, chỉ cần chớp mắt, liền có thể chuyển bại thành thắng. Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm lĩnh hội. Ảo thuật thiên nhãn không khó học, đạo lý cũng không khó hiểu. Đơn giản hơn thuật xâm nhập vào tinh thần của đối phương, khiến cho đối phương sinh ra ảo giác. Về phần có dùng được hay không, thì còn phải nhìn đạo hạnh của hắn ta. Nhóc con, có người tìm kìa. Không lâu sau, Tiểu Hắc Mập gọi vọng vào. Triệu Bân mở mắt, xuyên tường bước ra. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một tiểu thư sinh. Đúng hơn là một cô nàng giả làm tiểu thư sinh. Phượng Vũ. Bốn mắt nhìn nhau. Phượng Vũ chớp chớp đôi mắt đẹp. Nàng đã hẹn trước, nàng sẽ tới tìm Triệu Bân hỗ trợ. Nhưng vì chuyện Thành Thương Lan phong tỏa, nên nàng không có thể ra được. Nay chuyện Thành Thương Lan đã xong, nàng mới trộm ra khỏi thành. Dọc theo đường đi, nghe rất nhiều giai thoại về Triệu Bân, mới có thể tìm được tới đây. Nhưng nàng biết càng nhiều, thì càng cảm thấy kinh hãi. Giống như khi nàng biết được, chuyện hắn có thể bắt chước khí thế cảnh giới thiên võ. Thật sự dám tới đây hả? Triệu Bân thở dài trong lòng bước xuống. Bên này mũi của Tiểu Hắc Mập bị kích thích, ghé sát vào người Phượng Vũ giống như một con chó săn. Ơi, thơm quá nè. Hết ngửi lại ngửi, gã không biết nàng là nữ cải nam trang, chỉ biết trên người nàng có mùi hương đất đậm của mấy cô nương. Phượng Vũ liếc mắt, nhìn Ngưu Anh bằng một ánh mắt kỳ quái. Cái tên này ăn gì mà mập như thế, vừa béo lại vừa đen. Đây là một em gái. Nhóc hám tiền xoa xoa cái miệng nhỏ nhắn, đi vòng quanh Phượng Vũ xem xét. Nhìn từ đầu xuống chân, lại nhìn từ chân lên đầu, khiến cho toàn thân Phượng Vũ cảm thấy mất tự nhiên. Đây chắc là thánh nữ Bạch Gia. Phượng Vũ thì thào nói nhỏ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Danh tiếng của nhóc hám tiền, nàng đã từng nghe qua. Cũng đừng nhìn thấy cô nhóc này còn nhỏ mà xem thường. Cô nhóc này có mang lực mạnh mẽ dọa người. Đường đường là cảnh giới huyền dương tầng 1 như nàng. Lỡ đầu bị cô nhóc đánh trúng một quyền, chắc chắn cũng sẽ chịu không có nổi. Khi Bạch Nhật Mộng không để ý tới nàng ta nữa, thì nàng ta liền quan sát khắp tiểu viện. Vừa nhìn thấy mấy người chừa các quyền đạo, thì không nhịn được mà tặc lưỡi. Tiểu viện này đúng là ngọa hổ tàng long. Cô thiệt là to gan á. Triệu Bân bước tới, mỉm cười nhìn Phượng Vũ. Đêm đó ở thành Thương Lan, do hắn không nắm chắc, mình có thể giết được Phượng Vũ nên mới bỏ qua. Nếu như chỉ có một tia nắm chắc, hắn hiện đã tiêu diệt nàng ta rồi. Trong chớp mắt, hắn vẫn còn ôm ý niệm này trong đầu. Chỉ vì Phượng Vũ đã biết bí mật của hắn, hắn phải giết người diệt khẩu. Ta đã giữ bí mật cho ngươi, đối lại thì ngươi cứu thêm một mạng đi. Phượng Vũ mỉm cười. Là sự thật, trước đây nếu như nàng làm cho thân phận của Triệu Bân bại lộ, thì cho dù Triệu Bân có 10 cái mạng, cũng không đủ để cho hắn diệt giết. Bây giờ nàng tính toán như vậy, kể ra cũng khá hợp lý. Nói vậy cũng không có sai. Triệu Bân ngoắc ngoắc tay chỉ vào phòng. Có việc gì vào phòng nói sẽ tiện hơn. Phượng Vũ bước theo sau hắn. Tên nhóc này tiệt là đào hoa nghe. Tiểu Hắc Mập cảm thán, gãi gãi đầu. Ta đẹp trai thế này mà không ai thích vậy. Trong ngươi đen. Đừng có rộn. Ngô Oanh biểu môi, rồi lầm lì bỏ đi. Trong phòng, Triệu Bân ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, nhưng không dám nhìn thẳng Phượng Vũ. Bởi vì hắn có thiên nhãn. Có những thứ không nên thấy, nhưng hắn sẽ thấy. Vì nhìn thẳng vào nàng, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy xấu hổ. Trước hết, xin chúc mừng mẹ của người đã sống lại. Phượng Vũ cười cười, lấy ra hộp ngọc nhỏ. Chúc lòng thành ta tặng cho bá mẫu. Thiệt là ngại á. Triệu Bân nói, tay cũng rất tự giác thu lấy hộp ngọc. Bên trong là một viên linh châu. Theo như hắn thấy, đây nhất định là Thúy Ngọc Châu. Có tác dụng an thần dưỡng lực, cực kỳ quý giá. Mà cô muốn của ai? Triệu Bân hạ hơi vào viên linh châu, không quên dùng ống tay áo xoa xoa. Linh châu cũng không tặng không. Nhận quà của người thì phải giúp người làm việc. Đạo lý này hắn vẫn có thể hiểu. Là đại ca của ta. Phượng Vũ vội vàng lên tiếng. Huynh ấy bị giam giữ ở khổ ngục. Ê nè, cầm linh châu đi. Ông tiễn nha. Triệu Bân lại đặt linh châu vào trong hộp, sau đó nhét lại vào tay của Phượng Vũ. Hắn đã từng nghe nói về khổ ngục. Nghe tên là biết, nó chẳng phải là nơi tốt đẹp gì. Là nơi đại hung cũng còn chưa đủ để miêu tả. Ngục thì đương nhiên là nơi để giam giữ phạm nhân. Nhưng khổ ngục là nơi giam giữ trọng phạm. Từ khi Triệu Long Đại Hạ kiến quốc tới nay, bất cứ ai bị giam vào khổ ngục đều không có cơ hội sống sót trở ra. Nơi đó cao thủ nhiều như mây, làm gì có kẻ nào dám chạy tới cướp ngục. Trong chuyện này đã từng có một ví dụ tàn khốc. Ngày xưa có một gia tộc đại náo khổ ngục. Trong gia tộc không ít cường giả có cảnh giới địa tạng, nhưng toàn tộc đều bị tiêu diệt. Ví dụ này đã rất là đẫm máu. Không ai bình thường mà lại đi gây chuyện trong khổ ngục. Đầu óc của Triệu Bân vẫn hoàn toàn bình thường. Tất nhiên cũng sẽ không chạy tới tìm kích thích. Không cần ngươi chiến đấu. Chỉ cần ngươi lộ ra chút khí thế cảnh giới thiên võ là được. Phượng Vũ nói, hạ thấp tư thế hết mức có thể, giọng điệu khẩn cầu. Cảnh giới quyền dương như cô có thể nhận ra thân phận của ta. Vậy thì ai có thể cam đoan là cao thủ bên trong khổ ngục không có nhận ra? Triệu Bân quát lên một tiếng, rồi chậm rãi nói. Cô nghĩ đi, nếu như ở đó ta bị phát hiện ra thân phận thật sự, thì chắc chắn ta sẽ xuống quỷ môn hoàng báo danh. Đại ca của ta không phạm tội ác gì tày trời để bị giam vào trong đó. Phượng Vũ nghẹn ngào. Huynh ấy là người cuối cùng cầm đại kỳ đại hạ trong mỗi trận chiến ở biên quan. 10 năm chiến chinh, không làm thất vọng hoàng triều. Dựa vào đâu mà phán tội huynh ấy? Chương 545. Thật là súc sinh. E rằng không có đơn giản gì tới. Ta đã đắc tội với đệ tử nhà quyền quý. Phượng Vũ không hề che giấu. Sau đó nàng không nói gì nữa, nhưng Triệu Bân đã tự suy nghĩ đi xa cả ngàn dặm. Mình thường dễ tránh, ám khí khó phòng. Nhà quyền quý thật quá dễ dàng để dùng việc công trả thù riêng. Đưa người ta vào thẳng khổ ngục. Triệu Bân im lặng không nói. Mọi thứ phức tạp hơn hắn tưởng. Chịu đi theo ta, thì ta sẽ giúp đỡ cho cô. Sự yên tĩnh trong phút chốc bị phá vỡ bởi lời nói của ai đó. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, gương mặt trong nháy mắt tối sầm lại. Y phục của cô... Phượng Vũ đứng đó nghe đã hiểu, bắt đầu cởi thắt lưng, khiến y phục tuột xuống. Ta chỉ nói lầm. Triệu Bân vội vàng phất tay, một tấm hắc bào bay ra che lại thân thể thanh tú của Phượng Vũ. Phượng Vũ cúi đầu, đôi mắt đầm đìa nước mắt. Cũng không biết là do đau lòng chuyện của đại ca, hay là do cảm thấy quá tủi nhục. Hai hàng nước mắt thấm đậm hắc bào. Trời ơi, ta nhảy vào hoàng hạ cũng rửa không có sạch á. Triệu Bân che ngực. Có một sư phụ không biết điều, thật quá là vui sướng. Chỉ cần người có thể cứu đại ca của ta, thì cho dù người muốn tiền, bảo vật, hay là ta, tất cả ta đều cho ngươi. Phượng Vũ cố kiềm nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi xuống. Ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Triệu Bân. Cho ta chút thời gian đi. Thật lâu mới nghe tiếng Triệu Bân đáp lại. Cảm ơn ngươi. Phượng Vũ chắp tay, nắm chặt hắc bào chạy ra khỏi phòng. Nàng cứ thế chạy ra ngoài, khiến cho đám người bên ngoài tiểu viện đều trợn to hai mắt. Một cô nương chạy ra từ trong phòng của Triệu Bân, quần áo xộc xệch, nước mắt ngắn dài. Nhìn thấy hình ảnh này, bất cứ ai cũng nảy ra những suy nghĩ không có được hay ho cho lắm. Cái tên nhóc đó càng lúc càng cuồng loạn à. Sao ta không nghe thấy động tĩnh? Hắn bịt miệng nàng á. Thật là súc sinh. Mọi người tụ tập lại bàn tán không thôi. Tiền bối thì thầm sâu thấm thía, tiểu bối thì ý vị thâm trường. Vẫn là xích yên đơn giản, mang gậy gộc, đá bay cửa, chạy vào phòng của Triệu Bân. Cái gì? Cô làm gì? Ngươi chạy đi đâu? Ta đâu có chọc giận cô. Cái đồ đê tiện. Thành Vong Cổ dưới ánh trăng vô cùng náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt càng tăng gấp bội khi có một người đi ngang qua. Đương nhiên đó là Triệu Bân. Hắn dùng một tay bụp cái mũi đầy máu, một tay còn lại chống sau hông, mặt mày bầm tím, bước đi què quặt, khắp người đều là dấu chân. Mái tóc đen vốn suôn mượt cũng giống như ổ gà. Hắn đi trên đường thực sự rất thu hút sự chú ý. Bởi ai đánh vậy? Tịnh Thánh mà, chắc lại nói bậy bạ. Đúng là đáng đời. Người trên phố tụm lại bàn tán xôn xao, ai cũng phát huy trí tưởng tượng của mình. Tự liên tưởng tới biểu hiện Tịnh Thánh, tới chị vợ cũng dám trêu ghẹo, thì còn ai mà hắn không dám trêu. Tự nhiên đánh mình. Triệu Bân lau máu mũi, nghiến răng nghiến lợi. Tới giờ hắn không biết tại sao Xích Yên lại đánh mình. Là vì chuyện hôm đó hay sao? Ăn đòn cũng là một kiểu tu hành. Lời của Nguyệt Thần vang lên như thế. Thấy đồ đệ của mình bị đánh, người làm sư phụ như nàng ta lại vô cùng sảng khoái. Lúc Triệu Bân dự định đi, thì tự dưng hơi chau mày. Năng lực cảm ứng của hắn khá nhanh. Cảm giác là có người đang âm thầm theo dõi và có nguy cơ tiềm tàng, khiến hắn thấy lạnh sống lưng. Toàn thân cũng lạnh buốt. Người của lọ sinh môn á? Triệu Bân khẽ lẩm bẩm. Sự suy đoán đó của hắn rất có khả năng. Không chừng lại là người do đại trưởng lão mời tới. Cũng có thể là bên huyết y môn. Các gia tộc lớn hoặc bất cứ thế lực thù địch với nhà họ Triệu. Ai cũng muốn hắn chết. Cây to đón gió. Quá nhiều người xem hắn như kẻ thù. Quỷ mới biết được đó là ai. Tú nhỉ? Làm sao mới có thể che giấu thân phận tốt hơn? Hắn đã hứa với Phượng Vũ thì đương nhiên sẽ giúp. Nếu thực sự nói tới ân tình, thì đúng là hắn đã nợ cô nàng đó một cái mạng. Nếu tới nhà lao mà không bị nhận ra, mới có thể bảo toàn được tính mạng của hắn. Làm một chiếc huyền bảo tỵ thì có thể tránh được việc bị người khác nhìn lén. Nguyệt Thần tùy tiện đáp, muốn xông vào hang hổ thì phải chuẩn bị trang bị đầy đủ. Tránh được có thiên nhãn luôn á? Triệu Bân nhướng mày. Vậy thì phải xem thiên nhãn cấp mấy, tùy thuộc vào tu vi của đối phương. Nguyệt Thần lạnh lùng. Nếu trong nhà lao có cao thủ thiên võ, thì dùng gì để che đậy cũng không có tác dụng. Nàng nói xong lại đưa tay lên, rắc xuống một vùng ánh sáng màu vàng kim. Thứ nàng truyền thụ không phải là bí thuật, mà là cách làm huyền bảo tỷ thế, bao gồm cả chất liệu làm áo, hoa văn và biểu tượng cần khắc lên áo. Bên trong miêu tả cực kỳ chi tiết, hơi giống với cách vẽ bùa, mặc dù có nhiều thứ nhỏ nhặt, nhưng lại yêu cầu khắc khe. Đương nhiên, nếu huyền bảo tỷ thế càng tốt, thì khả năng che đậy cũng sẽ càng cao. có độ tốt như vậy mà không chịu lấy gà sớm. Triệu Bân vừa nói vừa học thuộc pháp môn. Nếu như biết cách làm quyền bảo tỷ thí sớm hơn nữa thì đây cũng không có bị lộ, suýt nữa còn mất luôn cả mạng. Hắn uống một ngụm linh dịch rồi bắt đầu dạo quanh các cửa hàng. Phải chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu. Còn về phần chất liệu làm áo, hắn đặc biệt tới chợ đen một chuyến, tốn 3 vạn lượng để mua loại tơ hiếm có. Sau đó lại nhanh chân đem tới xưởng làm vải. Lúc hắn về lại nhà họ Triệu, thì Liễu Tâm Như đã ngủ rồi. Triệu Uyên, Phụ Dung vẫn chưa nghỉ. Họ đang ngồi uống trà, ngắm trăng trong đình nghỉ mát. Cũng có thể nói là hai người đang đợi Triệu Bân. Cha mẹ! Bân Nhi, ngồi xuống đi con. Sao cha mẹ vẫn chưa đi ngủ? Triệu Bân ngồi xuống, tùy tiện cầm một quả trái cây, nhét tọt vào miệng. Chủ yếu là để bịt miệng mình lại. Ai bảo, hắn có một vị sư phụ luôn mất ngủ. Mẹ con cũng có thể cứu sống lại được. Vậy mắt của Như Nhi có chữa được hay không? Triệu Yên mỉm cười. Ông ấy không muốn nàng dâu của mình phải sống trong bóng tối. Có thể. Triệu Bân nhanh nhậu đáp. Có điều hắn không có làm được. Nguyệt Thần đã từng nói, mắt Liễu Tâm Như không cần hắn trị. Lúc cần phải sáng lại, thì nó sẽ tự khắc sáng lại mà thôi. Chắc là do huyết mạch của Liễu Tâm Như. Vậy thì tốt. Phụ Dung mỉm cười. Mẹ còn chờ để bế cháu nữa đây. Triệu Bân ho gượng gạo, bất giác liếc nhìn Nguyệt Thần. Hắn đang xin ý kiến, nhưng hơi mắc cười, có vợ mà cũng phải hỏi sư phụ có cho hay không. Đợi. Nguyệt Thần lạnh lùng đáp lại một chữ. Huyết mạch của Liễu Tâm Như không có tầm tường. Trước khi hai mắt nàng sáng trở lại, nếu động vào nàng, thì đồng nghĩa với việc động vào huyết mạch của nàng. Vậy sẽ mất đi sự thuần túy vốn có. Nàng ta không muốn một hạt giống như thế lại phải yếu mạng. Không nhịn được thì hắn còn có thể dùng tay. Lần này Triệu Bân liếc nhìn nàng. Nữ thần trong thế giới đều thoáng tới vậy hay sao? Hay chỉ có Nguyệt Thần nàng là người duy nhất? Nhân lúc còn trẻ, hai người sinh thêm một đứa nữa đi. Cha mẹ nói chuyện với nhau nè. Triệu Bân nói xong thì đứng dậy chạy mất. Vì Nguyệt Thần lại phá, hắn tranh thủ chuồn sớm cho lành. Cái thằng bé này. Phụ Dung cảm thấy dở khóc dở cười, biết cách trêu chọc cha mẹ từ khi nào thế không biết. Thằng nhóc này hơi thay đổi. Triệu Uyên vuốt râu. Ông ấy nghe nói lúc Triệu Bân thi luyện với Khô Sơn, hắn còn trêu ghẹo Liễu Như Nguyệt, vì vậy bị đặt cho cái danh Tình Thánh. Triệu Bân lại rón rén trở về phòng. Chỉ cần hắn ở nhà, ngày nào cũng phải điều dưỡng cơ thể cho Liễu Tâm Như. Tiện thể cũng lén sờ soạn một chút. Ngày hôm sau, sáng sớm Triệu Bân tới xưởng làm vải. Số tơ mà hắn tốn 3 vạn lượng để mua đã được dệt thành áo. Một chiếc áo màu đen quyền, mặc trên người trông khá sang trọng. Sau đó hắn ghé cửa hàng binh khí. Vừa đi vào là nhìn thấy Phượng Vũ. Vẫn với dáng vẻ nữ giả nam, nàng ta đang đợi Triệu Bân. Đợi Triệu Bân cùng nàng đi cứu huynh trưởng. Chỉ cần Triệu Bân cần, dù là bản thân nàng, thì nàng cũng sẽ không có châu mày. Cho ta thêm chút thời gian. Triệu Bân nói một câu, rồi nhanh chân bước lên cầu thang, tay bụm kín miệng. Trước khi bước vào, hắn đã gặp Xích Yên và còn bị nàng nhìn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Không phải là ta đánh không lại cô đâu nha. Triệu Bân hét ầm lên trong lòng. Đã nói là trùng hợp, không thể cứ đánh ta suốt ngày thế này. Nếu mà nàng còn ăn hiếp ngươi thì ngươi hãy nói với ta, ta sẽ đánh chết nàng á. Tên mập đen vỗ ngực, nhưng bộ dạng trông khá buồn cười. Cùng đứng ở đó còn có Phượng Vũ cao ráo, một đen một trắng, đứng với nhau tạo nên sự khác biệt rất rõ ràng. Phượng Vũ cười gượng, rồi tới đình nghỉ mát ở gần đó. Thì đó là võ tu cảm giác. Lão Quyền Đạo nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng vuốt râu. Sao mà trông quen mặt vậy? Lão Mập khoanh tay. Chắc vì Phượng Vũ giả trai khiến lão bất giác nhớ lại một cậu bạn cũ. Tiếc là lâu lắm vẫn chưa có gặp lại. Nghe nói 108 đệ tử chân truyền Thiên Tông đã vào lãnh thổ của ma giới để tôi luyện. Lão Quyền Đạo lạnh lùng. Mặc dù ông ta không có trong Thiên Tông, nhưng lại biết chuyện của Thiên Tông. Mấy lão già đó điên thiệt mà. Lão Mập hừ một tiếng. Chờ xem, trong 108 đệ tử chân truyền, ít nhất có một nửa sẽ bỏ mạng. Thời bối loạn lạc, đừng có kẻ gây rối mới được. Lão Quyền Đạo dụi mắt. Mấy ngày này, mắt càng lúc càng giật nhiều hơn. Ở trên lầu, Triệu Bân trải áo khoác màu đen tuyền ra. Trước tiên hắn dùng ngọn lửa bọc lấy, tế luyện một lượt, rồi mới cầm bút, chấm mực, vẽ hình bát quái lên sau lưng áo. Tiếp đó, hắn mới vẽ các đường vân và rất nhiều phù văn cổ. Từ đó tạo ra một trận pháp che mắt. Hình bát quái, đường vân và phù văn đều là chân của trận pháp. Chiếc áo đen tương tự như trận đài. Tất cả để mê hoặc, nhằm che giấu thân phận thật. Hắn mất hết cả một ngày. Sau khi vẽ xong mọi thứ, lại lấy ngọn lửa, luyện cho những đường vân và phù văn bám vào trong chiếc áo. Ngoài hình bát quái, thì tất cả đều ẩn hẳn vào trong áo. Vẫn chưa xong, chỉ là bước đầu tiên. Cầm bút chấm mực, vẽ các đường vân và phù văn, lớp này chồng lên lớp khác. Theo như những gì pháp môn nói, cần có 9 lớp. Chỉ tính phù văn đã tới 9.990 cái, càng không cần phải nói tới đường vân. Vẽ cái này tỉ mỉ hơn nhiều so với vẽ bùa. Nếu như có chỗ sơ hở, thì phải xóa hết để làm lại. Cũng may hắn có võ hồn, có thể khống chế độ chính xác. Tiêu chủ à, ăn cơm thôi. Trong đêm tối, tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào. Ta không đói đâu. Triệu Bân tùy tiện trả lời một câu. Nói không đói, nhưng thực ra hắn đã lã người. Đang cầm một cái màn thầu, ăn ngon lành. Vừa ăn, nhưng không ảnh hưởng tới việc vẽ áo. Nhân tài đi ngược với lẽ trời bướng bỉnh như thế. Phượng Vũ vẫn chưa đi, nên cũng được mời tới ăn tối. Trong lúc ăn, nàng liên tục nhìn về căn gác mà Triệu Bân đang ở. Không biết có phải tên nhóc đó đang lừa nàng hay không. Nhưng nàng vẫn phải đợi, chỉ vì có thiếu chủ Triệu gia mới có hy vọng cứu được anh của nàng. Nhóc, có phải người có một huynh trưởng hay không? Lão Mập uống một ngụm rượu, rồi hỏi nửa đùa nửa thật. Nhà ta chỉ có mình ta, là con một. Quần Vũ cười lịch sự, nàng cố tình che giấu, không muốn để lộ chuyện. Nàng biết thân phận của Lão Mập không có đơn giản. Hơn nữa, còn là người bị Thiên Tông khai trừ. Chỉ còn lại cái danh, căn bản không có quyền lực. So với Lão Mập, thì sư phụ Vân Phượng của Liễu Như Nguyệt lại không phải là một trưởng lão bình thường của Thiên Tông. Tuy xét về vai vế, nàng không bằng Chư Các Quyền Đạo, nhưng xét về lực thì lại không có hề nhỏ. Người như Vân Phượng, dù tới nhà lao, thì lời nói cũng có trọng lượng. Về điểm này thì Lão Quyền Đạo và Lão Mập không thể nào bằng. Họ đang nói chuyện thì một bóng người đột nhiên xuất hiện. Triệu Bân bước ra, tay cầm cái màn thầu đang cắn dở. Cảnh tượng sau đó thì có vẻ hơi máu me. Thiếu chủ nhà họ Triệu không phải xuống lầu để ăn cơm, mà xuống để lấy máu của mọi người. Hắn chọn 9 người rồi lấy của mỗi người một giọt máu. Cần 9 loại máu khác nhau. Mẹ kiếp, ngươi điên à? Tên Mập lên tiếng mắng chửi, thì Triệu Bân đã chạy lại vào phòng. Đầu óc của hắn không có bình thường. Thằng nhóc tóc tím xòa cánh tay, nó cũng là người bị lấy máu. Ai bảo mang huyết mạch đặc biệt. Tới cả nhóc hám tiền và xích yên cũng không có thể thoát. càng lúc càng không thể hiểu được cái tên nhóc đó. Tiểu Linh khẽ lẩm bẩm, không biết rốt cuộc Triệu Bân trốn trong phòng để làm gì. Đệ tử của Hồng Uyên mà. Chưa các quyền đạo thì lại rất bình tĩnh. Sư phụ là người kỳ quặc, thì đồ đệ cũng như vậy mà thôi. Tới bước cuối cùng rồi. Triệu Bân áp chính lại máu, lên chân chính trận pháp. Lần thứ 9 dùng địa hỏa tế luyện. Các giọt máu tươi lần lượt được luyện vào trong áo, rồi trở nên vô hình. Tới khi hắn thu ngọn lửa lại, thì huyền bào tỷ thế cũng đã được làm xong. Đúng là quyền diệu thiệt. Triệu Bân khoác áo lên người, có cảm giác ấm áp rất kỳ lạ. Đặc biệt là hình bát quái bên ngoài, giống như đang liên tục di chuyển. Dù hắn đang có thiên nhãn, cũng khó có thể nhìn xuyên qua. Chắc là không ai tin một chiếc áo đen cỏn con bên trong lại có bí ẩn to lớn. Có một loại trận pháp cực kỳ lớn mạnh, lên tới 9 tầng. Hơn nữa, còn khóa chặt từng lớp với nhau, không để người khác nhìn thấu. Huyền diệu hơn nhiều so với những chiếc áo ngày thường hắn hay dùng. Chương 551. Ngươi là ai? Tối nhỉ, cô thấy sao? Triệu Bân trùm áo khoác đen, đứng tại chỗ xoay một vòng. Miễn cưỡng thì nhìn cũng được. Nguyệt Thần lạnh lùng nói, không thèm mở mắt ra. Câu miễn cưỡng nhìn cũng được khiến Triệu Bân cảm thấy rất ngượng ngùng. Tầm nhìn của thần vượt ngoài thế tục, đương nhiên là phải xem thường. Nhưng với hắn mà nói, nó lại là thứ có thể cứu mạng. Chỉ là không biết có thể hầu được cao thủ trong lao ngục hay không. Nè, uống nè. Dưới ánh trăng, bầu không khí trong khuôn viên cực kỳ náo nhiệt. Nhất là nhóm thị vệ của cửa hàng binh khí, nhóm nhân tài như Lỗ Mãn vô cùng hăng hái. Bận rộn cả ngày, họ chỉ trông chờ vào bữa tối mà thôi. Cứ vào bữa tối, thế nào cũng có vài người đánh đu trên cây. Bao giờ cũng vậy, uống say khướt rồi lên cơn. Hội người già cả không thèm quan tâm. Mấy cây xiêu xiêu vẹo vẹo ở trong vườn, chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Phượng Vũ mới gia nhập, cũng từng ngước mắt nhìn lên vài lần. Thật lòng thì phong cách nơi này khiến nàng không thích ứng nổi. Nhưng Khô Sương vừa mới gia nhập, như đã quen từ lâu. Ông ta đúng là không biết lạ, nhanh chóng hòa nhập với gia đình hòa thuận này. Nơi tập trung nhân tài, kiểu gì cũng xảy ra vài chuyện thần kỳ. Mà Triệu Bân là một trong số những thần kỳ như thế. Mấy ngày gần đây, chắc không có ai nổi bật hơn hắn được nữa. Triệu Bân có ở đây hay không? Đang vui vẻ, thì có một tiếng hô đột ngột vang lên. Đợi khi mọi người nhìn sang, thì trong vườn đã có thêm một bóng người mặc áo đen, che kín mặt mũi. Tất cả đôi mắt lộ ra bên ngoài cũng rất là mơ hồ. Hắn là Triệu Bân. Huyền bào tỷ thế mới ra lò, tất nhiên phải thử nghiệm một chút. Đám người Tử Linh chắc hẳn không có nhận ra, chủ yếu là để cho Phượng Vũ ngó thử. Võ Tô cảm giác trước kia từng nhìn thấu thân phận của hắn khi ở thành Thương Lan. Không biết mặc bộ huyền bào tỷ thế này thì nàng có còn nhận ra được hay không? Ngươi á, ngươi là kẻ nào á? Tên mập đen thui xách theo bầu rượu lão đạo đứng lên. Đôi mắt nhập nhèm vì say đảo lên đảo xuống nhìn Triệu Bân. Những người có mặt ở đó tỏ ra rất ngạc nhiên. Họ vừa nhìn Triệu Bân, vừa nhìn bộ huyền bào tỷ thế mà hắn đang mặc. Dường như nó ẩn chứa càng khôn. Nhất là bát quái cửu cung được khắc họa trên đó. Nhìn thế nào cũng không phải là tầm thường. Bạn cũ. Triệu Bân điềm nhiên, âm sắc cũng thay đổi. Hắn không nhìn đám đông, chỉ liếc mắt nhìn Phượng Vũ một cách kín đáo. Gần như không ai phát hiện ra. Cô nàng kia cũng đang nhìn hắn, nhưng hàng lông mày đã khẽ nhíu lại. Bộ đồ này thần kỳ thật. Phượng Vũ khẽ lầm bầm, nàng muốn xem trộm dung mạo của Triệu Bân, nhưng bị một loại sức mạnh che mất. Cho dù dùng hết thị lực vẫn không có thể nhìn thấu. Thậm chí, nhìn lâu còn thấy quà mắt, tâm trí rối loạn vì chiếc áo này. Hữu Dũng Tiết, Triệu Bân mừng thầm trong lòng, công sức và công suốt một ngày một đêm quả nhiên không có uổng phí. Nghĩ như vậy, hắn gắn thêm hai lá bùa lơ lửng trước ánh mắt nhìn chằm chằm của đám đông. Hắn bước từng bước trên không giữa ánh sao sáng, cộng thêm màu đen quyền bí của chiếc áo tôn lên khí thế xuất thần, khiến đám đông ngỡ như một vị trích tiên không tồn tại nơi trần thế. Tới cả Tử Linh cũng phải ngước nhìn. Bước lên tầng không, đây là cao thủ thiên võ hay sao? Bởi vì không phân biệt rõ được thực hư nên họ không có dám manh động. Nếu người này thực sự là cao thủ thiên võ thì không thể chọc vào cái cục xui xẻo này được. Liệu có phải là dùng bùa lơ lửng hay không? Lão mập lầm bầm một tiếng, đôi mắt nheo thành đường thẳng. Thế nhưng vì bị huyền bào tỷ thế che mất, lão ta cũng khó nhận ra chân tướng. Phong cách của người này chói mắt tiệt. Thằng nhóc tóc tím nhếch đầu, đôi mắt tròn đảo liên tục. Bóng lưng này sao trông quen như thế? Đôi mắt nhóc hám tiền sáng lè lè, ngập tràn sự hiếu kỳ. Bởi lẽ người này đang bước trên không trung. Nàng cho rằng cũng chỉ có cao thủ thiên võ mới có thần thông tới như thế. Khi đám đông đang nhìn, thì bùa chú rơi xuống ngập trời. Những thứ này do Triệu Bân thả xuống. Bùa nổ, bùa lôi quang, bùa định thân, có tất cả. Ai không biết, còn tưởng nhà nào có tang nên rắc tiền giấy. Tỷ vệ của cửa hàng binh khí kinh ngạc hô lên, vội vàng giơ tay đoạt lấy. Ai, đừng nhúc nhích, để cho ta. Tên mập đen thui là người nhanh nhẹn nhất, quăng luôn bình rượu, chuyên tâm đoạt bùa. Đúng là trọc phú nè. Cô Sương tặc lưỡi, người này cũng hứng được vài cái. Cái tên này bị khùng quá trời, nửa đêm chạy ra đây rắc bùa. Thể hiện bản thân, chắc vậy á. Giữa không trung, Triệu Bân vung tay lột chiếc áo đen. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Tên này toét miệng cười, hai hàm răng đều tăm tắp, trắng tới chói cả mắt. Hắn đang rất vui mừng, nhưng những người có mặt ở đây đều sa sầm mặt mũi. Đánh quá vậy, nó đem còn giấu trò này. Nhìn đi, ta đã bảo bóng lưng này rất là quen. Cái áo này thật sự phi phàm nha, ta nhìn cũng thấy choáng à. Đám đông ồn ào cảm thán, nếu chiếc áo này không được cởi ra, ai biết hắn là Triệu Bân. Thổ lỗ cho ta nói thẳng, các vị ở đây đều là rác rối à. Triệu Bân mỉm cười, bước từng bước từ trên không trung xuống. Nhưng đột nhiên hắn bật thốt ra một câu. Lời này vừa ra, hắn không thể đứng vững. Không nói thì thôi, vừa nói tất cả mọi người đều giật mình, kinh hãi. Tất nhiên đó không phải là Triệu Bân muốn nói, là nhát dao mà Nguyệt Thần bồi thêm. Cảnh tượng này, thêm các câu nói này, thực sự quá hợp hoàn cảnh. Mọi người cứ trò chuyện tiếp nha. Triệu Bân cười, quay đầu chạy. Muốn chạy hả? Chưa các quyền đạo mắng ầm lên, đập ra một chưởng. Triệu Bân quỳ xuống ngay lập tức. Một chữ đại to đùng dính trên nền đất. Không đợi hắn đứng dậy, đám đông đã vây quanh. Có người siết chặt nắm đấm, có người xắn tay áo, biểu cảm vô cùng đồng nhất. Ai cũng cười tới rất là vui vẻ. Ở quan quái! Tiếng là thảm thiết của thiếu chủ Triệu gia cũng rất là bá khí. Khí thế này quả là hung hãn. Phần Vũ ho khan, nàng là người duy nhất chỉ ngồi xem, cũng là người duy nhất không có ra tay. Tiếng kêu thảm thương này không biết tới bao giờ đã bị nhấn chìm. Trên cây cây nghiêng nghiêng vẹo vẹo, có thêm một bóng người bị trói nghiến lên đó. Toàn thân chi chít dấu chân, mái tóc biến thành ổ quạ. Lúc này nhờ từng trận gió thổi qua mà hắn đang đùng đưa theo gió. Nguyệt Thần vắt vẻo trên mặt trăng, lòng dạ khoan khoái. Vì muốn đồ đệ ăn đòn thêm một trận mà sư phụ này tốn bao nhiêu công sức. Chiếc áo kỳ dị ghê. Đám đông chưa đi, đang tụ tập dưới tán cây. lột mất quyền bào tỳ thế của Triệu Bân, sau đó quay thành một vòng để nghiền ngẫm. Ngoài trừ bát quái cứu cung và một số họa tiết, họ không nhìn ra bất cứ điều gì. Trận pháp mà Triệu Bân đưa vào chiếc áo là trận pháp vô hình, không ai có thể nhìn ra được. Loại áo có thể che đậy không phải là họ chưa có từng nhìn thấy. Nhưng huyền ảo như phiên bản của Triệu Bân thì đúng là lần đầu tiên diện kiến. Người ngoài nhìn lâu không chỉ bị che khuất tầm nhìn, thậm chí còn bị mê hoặc tinh thần. Hồng Uyên truyền cho nó hả? Ngoài cái đứng đầu thiên hạ đó thì còn ai hào phóng được như vậy nữa? Có một sư phụ như thế thật là tốt. Không ít tiếng rì rầm vang lên, ai nấy cũng cực kỳ hâm mộ. Chỉ có đôi mắt của Tử Linh trở nên thâm sâu. Lấy đâu ra Hồng Uyên? Là do Triệu Bân tạo ra, cũng có thể lừa bịp dối gạt mà lấy được. Hắn có thể diễn được khí thế của cao thủ thiền võ, cộng thêm chiếc áo đen che giấu. Ngày sau, tên tiểu tử này chắc chắn sẽ rất phóng túng. Chưa được bao lâu, đám đông giải tán trở về phòng, còn Triệu Bân vẫn bị treo trên cây. Chỉ có Phượng Vũ tốt bụng thả hắn xuống. Ta chỉ là hay lỡ lời thôi mà. Triệu Bân ngồi dưới gốc cây, cúi đầu lau máu mũi. Có một sư phụ quá xuất sắc, hình như cũng không phải là chuyện gì hay ho. Ta nhận ra mà. Phượng Vũ đáp lại một câu, ôm quyền bào tỷ thế trong lòng mình, nhìn tới nhìn lui. Tới cả đám người trừ các quyền đạo cũng không nhìn ra manh mối, chưa nói gì tới nàng ta. Cái gọi có khả năng nhìn trộm và cảm ứng của nàng dường như đã biến thành vật trang trí khi đứng trước chiếc áo này. Có được chiếc áo này trợ giúp, tỷ lệ cứu được huynh trưởng của nàng sẽ cao hơn. Đợi tỏ thành đông. Triệu Bân quệt máu mũi rồi mặc huyền bào tỷ thế. Được. Phượng Vũ vừa bất ngờ vừa vui sướng. Hắn định nhấc người dậy và tới khổ ngục rồi đây. Triệu Bân tạo ra chiếc áo này chắc hẳn là sự chuẩn bị cho chuyến đi tới khổ ngục. Không dám nấn ná quá lâu, Phượng Vũ lặng lẽ trốn ra khỏi khu vườn. Bên này Triệu Bân nóc một ngụm linh dịch, đeo theo kiếm Long Uyên ở trên lưng, dắt kiếm Tử Tiêu ngang hông, cầm theo túi càng khôn, chuẩn bị xong xuôi đau vào đấy, rồi mới trốn ra ngoài. Sở dĩ cẩn trọng như vậy vì hắn không muốn bị kẻ khác phát hiện. Không chỉ có một thế lực đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lần trước, lưu lạc ở bên ngoài chính là ví dụ tốt nhất. Bao nhiêu người muốn nhìn thấy hắn chết, thế nên phải cẩn thận mới có thể đi xa. Tại một ngõ nhỏ tầm tối ở trong thành, hắn lặng lẽ chui ra. Khi xuất hiện lần nữa, Triệu Bân đã cưỡi lên khoái mã. Lần này hắn không định dùng tới tọa kỵ, vì ngoại hình của đại bằng quá bắt mắt, rất dễ bị nhận ra. Bên ngoài thành, một vân hạt trao liền trên tầng không. Phượng Vũ đứng ngay bên trên đó. Hai người một trên một dưới chạy thẳng về phía đông. Khổ ngục cách nơi này không có gần, phải hơn nghìn dặm. Người nào từng trải đôi chút cũng biết khổ ngục ở đâu. Dù cưỡi ngựa rất nhanh, nhưng Triệu Bân cũng không có nhàn nhã. Tiếng kêu răng rắc trong cơ thể không ngừng vang lên, thậm chí khiến con ngựa mà hắn đang cưỡi cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Không hiểu sao người đang cưỡi nó lại phát ra thứ âm thanh này, như thể thân mình sẽ rời rụng ngay lập tức. Với cả, sao tên này nặng như thế, chỉ ít cũng phải tới 100 cân. Triệu Bân tiện tay lấy ra một lá bùa nhẹ thân, gắng sức giảm bớt trọng lượng. Con ngựa hí dài, gánh nặng đã giảm, chân tay cũng mau lẹ hơn. Đợi khi nó vào rừng, nó đã lao vút như một cái bóng. Nếu cho nó thêm một lá bùa tốc hành, chắc chắn nó còn nhanh hơn. Nhưng nó chỉ là ngựa, khác với đại bằng. Nếu dán bùa tốc hành cho nó, trước sau nó cũng sẽ đâm vào tường. Triệu Bân nhíu mày, đột ngột quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn lên. có thể thấy được Phượng Vũ và con Vân Hạc kia. Nhưng theo sau nàng còn có ba đám mây đen. Nói đúng hơn là ba diều hâu màu đen. Trên lưng con nào cũng có người mặc áo đen đang đứng sừng sững, xách theo sát kiếm, lóe ra ánh sáng lạnh. Hiển nhiên không phải đen ngào dù sơn thủy, mà đang đuổi theo Phượng Vũ. Sát thủ hả? Triệu Bân lầm bầm. Có lẽ vì khoảng cách quá xa, hắn không thấy rõ dung mạo của ba người áo đen. Chỉ biết hai nam một nữ, tù vì chắc hẳn là cảnh giới huyền dương. Khi hắn đang chú tâm nhìn, thì có một tiếng hô khẽ vang lên từ trong bóng tối. Con ngựa Triệu Bân đang cưỡi bỗng dừng khựng lại. Trong bóng tối có kẻ dùng tới chú định thân, nhắm chuẩn vào ngựa. Ngựa bị chôn chân cũng không có thành vấn đề, nhưng Triệu Bân đang ngồi trên đó không kịp trở tay, nên lao thẳng về phía trước. Một thanh quyết kiếm dài và mảnh đón lọng trước mặt, tấn công thẳng vào mi tâm của hắn. Phối hợp rất tốt nha. Triệu Bân cười khẩy, gắn gượng lơ lửng giữa không trung, bay ngược về sau. Còn chưa kịp chạm đất, hắn nghe thấy tiếng gầm khi một cây rìu khổng lồ đang hung hãn bổ thẳng về phía đầu hắn. Với khí thế mãnh liệt, một khi trúng chiêu, chắc chắn sẽ chết không có kịp ngáp. Triệu Bân tiện tay lấy kiếm Long Uyên chắn trước mặt. Cây rìu khổng lồ chém vào thân kiếm, phát trầm thành trầm đục, còn tóe ra tia lửa sáng chói. Triệu Bân khẽ hừ một tiếng, hai cánh tay tê dại, ngũ tạng đau đớn vì bị chấn động. Khỏi cần nói, người cầm rìu là võ tu hệ sức mạnh. Thiếu chủ Triệu gia đúng là không có đơn giản. Tiếng cười nham hiểm vang lên. Từ ba phía đông tây nam đều có bóng người bước ra. Người cầm rìu là một người đàn ông lỗ mãng với mái tóc dài xóa tung. Người cầm huyết kiếm dài là một thanh niên mặc áo đen. Người còn lại là một ông già, hình thể gầy gò và khô đét như cành củi. Trên gương mặt có một vết sẹo vắt ngang, cộng thêm diện mạo của ông âm u tới đáng sợ. Là nhà nào phái các người tới đây? Triệu Bân thản nhiên nói, rút kiếm đứng đó, vô cùng bình tĩnh. Ba kẻ cảnh giới quyền dương này cấp bậc không hề cao, hắn có thể đối phó được. Tự hắn kinh ngạc chính là năng lực ẩn thân của ba kẻ này. Hắn có võ hồn mà cũng không nhận ra được. Ngay cả Tiểu Linh Châu trong lòng hắn cũng không phát ra ánh sáng. Điều đó chứng minh trên người ba kẻ này có bạo bối ẩn giấu khí tức, mới có thể đánh lén hắn dễ dàng như thế. Ngoài ra, làm sao ba kẻ này biết được danh tính của hắn? Phải biết rằng lúc này hắn đang ẩn thân dưới lớp hắc bào, ngay cả cảnh giới địa tạng xuất hiện ở đây thì cũng không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ hắn bị bọn chúng theo dõi khi từ cửa hàng binh khí bước ra hay sao? Nhà nào tới không có quan trọng. Tên hói lộ mạng nhếch miệng cười, bộc phát ra khí tức bạo ngược. Triệu Bân không nói, cho dù đối phương không nói thì hắn cũng có thể đoán ra được. Tất nhiên mấy kẻ này là sát thủ La Sinh Môn, phối hợp ăn ý, chắc chắn không phải là đội mới lập nửa vời. Hắn đã chạm trán với sát thủ La Sinh Môn nhiều lần, cho nên cũng khá quen thuộc. Trong lúc đó, từ trong hư không truyền tới tiếng kêu của Vân Hạc cùng ba con diều hâu. Trên không trung cũng là đang khai chiến. Ba con diều hâu quay chặt Vân Hạc, Phượng Vũ một chọi ba. Bốn con thú cưỡi như những bóng đen xuyên qua những đám mây. Triệu Bân ngước mắt nhìn lên. Cục diện này rõ ràng Phượng Vũ đã rơi xuống thế hạ phong. Không phải do tu vi của nàng không đủ, mà do nàng là võ tu loại phụ trợ, không có quá thiện chiến. Cũng là sát thủ La Sinh Môn sao? Triệu Bân lẩm bẩm, ba tên áo đen đang đuổi giết Phượng Vũ phối hợp rất ăn ý, hoàn toàn phù hợp với tác phong làm việc của La Sinh Môn. Tuyệt là quá náo nhiệt. Thanh niên áo đen, lão già mặt sẹo, tên hói lỗ mãn cũng ngước mắt lên nhìn. Không khó để nhận ra pháp nhãn của ba kẻ này không hề tầm thường. Quả nhiên, ba kẻ này có bí thuật huyền diệu lận lưng. cho nên mới có thể tránh khỏi pháp nhãn của Triệu Bân. Hiển nhiên nhóm sát thủ đang đuổi theo Phượng Vũ cũng là sát thủ La Sinh Môn, nhưng không liên quan tới nhóm sát thủ bên dưới. Hai nhóm có hai nhiệm vụ khác nhau, chẳng qua tình cờ gặp chung một chỗ mà thôi. Chuyện này kể ra cũng có chút lúng túng. Vừa mới kết giao với nhau không bao lâu, thì cả hai đều gặp sát thủ La Sinh Môn vây giết. Đúng là hai con người xui xẻo, cùng bị La Sinh Môn để ý. Thú vị tiệt. Ba kẻ bên dưới không nhìn lên, nhếch miệng cười rồi lại nhìn về phía Triệu Bân. Giết cả nào trước đây? Trong lòng Triệu Bân thầm nghĩ, phải giải quyết xong chuyện này càng sớm càng tốt. Tên hói lỗ mãng tiến lên một bước, vung rìu chém. Y là võ tu chủ công, là lá chắn thịt phía trước. Còn thanh niên áo đen và lão già mặt sẹo đều là võ tu đánh phụ trợ. Chỉ chờ đối phương sơ hở, một kích tất sát. Triệu Bân không lòng vòng, chân đạp bước phong thần, ngay lập tức lùi xuống né được. Đi đâu? Lão già mặt sẹo hừ lạnh, lại niệm chú định thân. Đáng tiếc, lão ta có niệm chú định thân cũng vô dụng. Toàn thân Triệu Bân đã được bao bọc bởi chân nguyên, đánh bật chú định thân. Thanh niên áo đen công kích tới, muốn một kiếm tuyệt sát. Triệu Bân trong chớp mắt đồn thủ, trong chớp mắt phóng lên. Thấy vậy, lưỡi kiếm của lão già mặt sẹo cũng đã đâm tới. Trên lưỡi kiếm tẩm đầy chất kịch độc. Cút ra! Triệu Bân quát lớn, tiếng quát như rồng ngâm, phối hợp với võ hồn, bộc phát uy lực. Lão già mặt sẹo kêu rên, tinh thần bị chấn thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chẳng những là chuyên gia trong việc đánh lén, mà còn mạnh mẽ trong việc đánh trực diện. Bị phản kích mạnh mẽ, ba kẻ kia hoàn toàn trở tay không có kịp. Làm sao có thể? Lão già bị chấn động, phải lui lại từng bước, khó có thể tin. Khi Triệu Bân thì triển lông ngầm hổ gầm, lão ta có thể phát hiện ra võ hồn của hắn. Một tên nhóc cảnh giới chân linh nhỏ nhoi, sao lại có võ hồn? Nếu không thì tại sao tiếng hống của hắn có thể khiến cho cường giả cảnh giới quyền dương cũng phải bị chấn động tới học máu? Lên đường thông thả nghe. Triệu Bân lãnh đạm, đâm tới một đường kiếm nhanh như gió. Máu tươi lại phun ra dàn dụa. Lão già vừa mới đứng vững thì đã bị một kiếm đâm giữa ấn đường. Một chiêu tuyệt sát. Chết đi! Tên hói lỗ mạng quát lớn, đá dậm chân nhảy lên cao, cầm rìu bổ xuống. Cùng lúc đó, thanh niên áo đen thì chuyển thuật độn mộc, giày leo từ trên mặt đất vọt ra, khóa cổ chân Triệu Bân. Phối hợp với tên hói lỗ mãn, một rìu này chắc chắn có thể chém nát Triệu Bân. Tới đây! Triệu Bân hừ lạnh, chuyển kiếm sang tay trái. Cánh tay trái này chính là cánh tay kỳ lân. Cánh tay bộc phát uy lực cực đại, nghênh chiến một rìu bổ xuống của tên hói lỗ mãn. Kiếm rìu va chạm cực mạnh, bắn ra những tia lửa tung tóe. Triệu Bân từng bước lui về sau. Kiếm Long Uyên trong tay bị chấn bay ra khỏi tay, mà rìu của tên hói lỗ mãn cũng bị bật ngược. Hơn nữa, rìu còn bị mẻ một mạng lớn. Một kích giáp chiến khiến Triệu Bân không thể nào trụ vững. Cánh tay trái mất đi cảm giác. Một kích giáp chiến cũng khiến cho tên hói lỗ mãn ảnh hưởng không ít. Cánh tay phải rung rẩy, xương thịt nát bươm, máu chảy ròng ròng. Làm sao có thể? Thanh niên áo đen khiếp sợ, tên hói lỗ mãn là một võ tu cường đại. Trong trí nhớ y, không có nhiều người có thể chiến đấu ngang hàng với tên hói lỗ mãn. Bây giờ tên hói lỗ mãn lại bị một tên nhóc cảnh giới chân linh đánh bay rìu chiến. Cánh tay cũng bị chấn động tới mức nát bươm xương thịt. Thiếu chủ Triệu gia, cường hãn tới thế hay sao? Cái kinh ngạc nhất vẫn là tên hói lỗ mãn. Y đang cảm thấy vô cùng đau đớn, nét mặt rúm rõ vặn vẹo. Thiên lôi trận! Trong lúc hai cái kia còn đang khiếp sợ, Tề Triệu Bân đã rút kiếm Tử Tiêu, cắm thẳng xuống mặt đất. Đột nhiên trong phạm vi trăm trượng, thiền lôi đột ngột xuất hiện. Hàng loạt lôi điện từ dưới mặt đất bắn ra. Bí thuật này, hắn hợp lõm và biến tấu từ bí thuật của Hoa Dương. Bây giờ đã tu luyện thành thạo, tất nhiên có thể dùng để đối địch. Khung cảnh sau đó trở nên hết sức đẫm máu. Bề công kích cùng một lúc, thanh niên áo đen và tên hói lỗ mãng trúng chiêu. May mắn, tên hói lỗ mãng thuộc dạng cường hãn, chân nguyên hộ thể của y đủ mạnh để chống lại thiên lôi trận. Nhưng thanh niên áo đen thì không may mắn như thế. Y cũng giống như lão già mặt sẹo, đều chỉ là cao thủ đánh phụ trợ. Thân thể ngay lập tức bị chấn nát. Chân nguyên hộ thể của y căn bản không có chút lợi ích gì. Y đường đường là cảnh giới huyền dương, lại bị quần công trong trận pháp của một tiểu võ tu cảnh giới chân linh. Thân thể bị chém nát thành mấy khúc. Tên tình báo sai rồi. Tên hói lỗ mãng kinh hãi, dùng hết sức bình sinh lôi lại trăm trượng. Bọn họ đã quá xem thường thiếu chủ Triệu gia. Không ngờ hắn có nhiều thủ đoạn như thế. Bị ba cao thủ cảnh giới quyền dương vây giết, còn có thể giết chết hai kẻ trong nháy mắt. Ba chọi một, không đánh lại, thì đừng nói một mình y bây giờ. Đi đâu? Triệu Bân thi triển bước phong thần, trong nháy mắt đã đuổi kịp, vùng kiếm chém tới. Tên hói lỗ mãng xoay người, trong tay không còn binh khí, chỉ có thể lấy chân nguyên, tạo thành một tấm khiên đỡ đường kiếm. Sau đó, y sẽ tung ra một quyền đánh mạnh về phía của Triệu Bân. Y chính là muốn làm như thế, nhưng y nhìn vào mắt của Triệu Bân. Sau khi trúng ánh mắt Triệu Bân, hai mắt y liền dại ra. Tấm khiên chân nguyên còn chưa ngưng tụ xong thì đã tản mát. Tất nhiên thanh kiếm của Triệu Bân sẽ không dừng lại. Trong một giây, tên hói lỗ mãng lấy lại được sự tỉnh táo. Nhưng quá trễ. Kiếm Tử Tiêu đâm tới, lưỡi kiếm được lôi điện bao phủ, bá đạo vô cùng. Còn người của tên hói lỗ mãng cò rút, sát thủ thì cũng là kẻ sợ chết. Tiếng hét vang lên, kiếm Tử Tiêu một đường xuyên thẳng qua thân thể y. Bây giờ ba người vây giết Triệu Bân đều đã bị tiêu diệt. Là sinh môn chắc chắn rất thất vọng. Hết lần này tới lần khác phái người vây giết, nhưng người tới đều đã bị hắn tiêu diệt. Giống như không phải là sinh môn phái người tới ám sát Triệu Bân, mà là phái người tới cho Triệu Bân luyện tập thăng cấp. Bên trong núi rừng truyền ra tiếng ầm ầm. Phương Vũ hút bị ba kẻ khác đuổi giết trên không. Có hai kẻ đã đuổi theo nàng vào rừng núi. Một kẻ thì đứng yên trên lưng diều hâu, lượn trên cao trông chừng, tránh để Phượng Vũ trốn theo hướng khác. Triệu Bân không ngừng lại, cầm kiếm Long Uyên trong tay, đi thẳng vào trong núi. So với hắn, Phượng Vũ chật vật hơn nhiều. Võ tô đánh phụ trợ, thực sự không giỏi giáp chiến. Nàng bị đánh cho trọng thương, thân thể mềm mại, chằng chịt vết thương. Tay ngọc đã bị quấn lại, thất thểu bỏ trốn. May mắn, ban đêm núi rừng u ám, trong lúc nhất thời nàng vẫn chưa bị bắt. Khó lắm tiểu bối, chạy cũng nhanh. Kẻ áo đen đầu tiên cười nói, có mấy lần y suýt nữa đã mất dấu Phượng Vũ. Hướng đông, lại đi về hướng nam, sườn núi phía tây ấy. Kẻ áo đen thứ hai vừa lượn trên không trung, vừa đuổi theo vừa chỉ hướng. Chỉ một lúc, liền không nghe thấy tiếng của y nữa. Không biết từ đâu lại có một thanh kiếm màu tím phóng tới, xuyên thủng bụng của con diều hâu y đang cưỡi. Sau đó, cắm vào một ngọn đồi nhỏ, khiến ngọn đồi cũng bị nổ tung. Triệu Bân đã ra tay. Ban đêm, đứng trên cao chưa chắc là vị trí tốt. Y bay giữa nơi trống rẫy, hoàn hảo trở thành một tấm bia tập bắn cho Triệu Bân. Là kẻ nào? Giữa đống đổ nát, kẻ mặc áo đen thứ hai phóng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, phản chiếu dưới ánh trăng. Y đang bay ngon trớn, thì bị một kiếm đâm tới giết chết thú cưỡi. Câu trả lời của y chính là cái bóng đen của Triệu Bân lướt qua. Hắn lướt qua nhanh như một cơn gió. Trên cổ của kẻ áo đen thứ hai, nhanh chóng thêm một vết rạch. Đầu lắc qua một bên, liền ngã sắp xuống. Chết không nhắm mắt. Tới chết cũng không hề biết kẻ giết mình là ai. Không lưu lại chút dấu vết. Tên thứ nhất. Triệu Bân nhàn nhạt, sau đó lại tiến sâu vào trong núi. Người đi đâu rồi? Tại đây kẻ áo đen thứ hai giận dữ quát lên, căng mắt nhìn vào hư không. Kẻ áo đen thứ hai đã biến mất, thì còn ai chỉ đường cho hắn nữa? Bây giờ y đã chạy đi đâu? Mau đuổi theo. Bên cạnh kẻ áo đen thứ nhất, kẻ áo đen thứ ba đang phóng thú cưỡi tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã tiến sâu vào trong núi. Kẻ này dường như có thể khóa chặt vị trí của Phượng Vũ. Người đâu rồi? Kẻ áo đen thứ nhất vẫn đang bực mình mắng. Thật lâu sau cũng không nghe thấy hồi âm. Y hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lên. Bàn chân y chưa kịp đặt xuống thì nghe thấy tiếng gió rít phía sau. Ngoái đầu nhìn, nhưng đôi mắt không thể nào nhìn rõ trong đêm tối. Y không thấy rõ là ai, chỉ thấy một bóng đen lao cực nhanh về phía của y. Triệu Bân nhanh như cắt, vùng kiếm Tử Tiêu tiến lên công phạt. Người! Kẻ áo đen thứ nhất biến sắc, phi thân lui về sau. Nhưng khoảng cách không phải là vấn đề. Kiếm Tử Tiêu tự rời khỏi tay của Triệu Bân. Hắn đang dùng hồn ngự kiếm. Cậu có chịu tức như vậy? Còn người của kẻ áo đen thứ nhất co rút lại, bị một kiếm xuyên thủng tâm mạch. Tên thứ hai. Triệu Bân lại lướt qua y như gió. Khi ngang qua người y, hắn dễ dàng kéo kiếm Tử Tiêu ra. Trong núi, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Phượng Vũ và kẻ áo đen thứ ba đang đại chiến. Phượng Vũ bị thương quá nặng, lại đơn độc chiến đấu, không phải là đối thủ của kẻ áo đen kia. Liên tiếp bị bức lui, trên người bị chém, toát ra không biết bao nhiêu là máu. Mỗi một vết thương lại bị sát khí xâm lấn, cũng bị kịch độc xâm lấn. Máu tươi đã tuôn ra, thân thể Phượng Vũ đậm máu, bị một kiếm chém lui. Kẻ áo đen thứ ba lướt tới như một cây bóng, muốn một kiếm tuyệt sát. Khuôn mặt Phượng Vũ tái mét, dường như nàng đã nhìn thấy cái chết vẫy gọi. Ngay lúc này, Triệu Bân đã kịp tới đỡ đòn cho Phượng Vũ. Lại tung ra uy long chưởng, khiến kẻ áo đen không kịp trở tay, trọng thương mà lui về sau. Lần này đổi lại là Triệu Bân lướt tới chỗ của kẻ áo đen như một cây bóng, một kiếm muốn tuyệt sát. Một đôi mắt thật đẹp. Triệu Bân lẩm bẩm, lúc ánh trăng chiếu xuống, hắn có thể trông thấy đôi mắt của kẻ áo đen thứ ba. Mặc dù băng lạnh vô tình, nhưng lại trồng vèo như nước, tựa hồ không có một chút vấy bẩn nào. U Lan. Triệu Bân cau mày, đôi mắt đẹp ấy vẫn in sâu trong trí nhớ của hắn. Hắn buộc phải làm chệch hướng của mũi kiếm. Một kiếm tuyệt sát đã tránh được ấn đường của nàng ta. Tuy nhiên U Lan vẫn bị thương, kiếm khí tràn ra từ kiếm Tử Tiêu đã cắt bỏ lớp vải đen che mặt của nàng, và một vết kiếm cũng được khắc lên gương mặt của nàng ta. Triệu Bân. Trong nháy mắt, vẻ mặt U Lan trở nên cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ lại gặp thiếu chủ Triệu gia ở đây. Kiếm Triệu Bân cuối cùng làm bể nát một tảng đá lớn. Trong nháy mắt, U Lan đã xoay người bỏ chạy. U Lan! Triệu Bân kêu một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Hắn không muốn giết U Lan, chỉ muốn hỏi về kẻ đã phái nàng tới đây. Về cô nàng này mấy tháng trước cũng có nhiệm vụ ám sát hắn. Đáng tiếc, vừa đuổi theo được mấy bước thì đã đụng phải một đạo bùa chú nổ tung trước mặt. Làn khói đen dày đặc, đen kịch, bốc lên che mất tầm nhìn của hắn. Khi đôi mắt hắn sáng trở lại thì U Lan đã khuất vào bóng tối. Mấy ngày không gặp, tốc độ cũng tăng lên. Triệu Bân nhanh như gió, một đường truy đuổi. Đuổi tới nửa đêm, thì hắn mới đưa ra kết luận. U Lan không chỉ đã gia tăng tốc độ, mà còn gia tăng tu vi không ít. Lần trước gặp nàng, nàng vẫn là cảnh giới chân linh. Lần này gặp lại, nàng đã ở trong cảnh giới huyền dương. Theo hắn thấy, tốc độ phát triển nhanh bậc này chắc chắn có liên quan tới huyết mạch của nàng ta. Cũng may, hôm nay không phải là đêm trăng tròn. Nếu U Lan cảnh giới huyền dương nổi điên, nàng có thể đánh tàn sát hắn thành tro bụi. Sâu thẳm trong núi rừng, hắn đứng yên cảm nhận. Không còn cảm giác được khí tức của U Lan. Chỉ có trời mới biết, U Lan đã chạy trốn nhanh như vậy bằng cách nào. Ngươi quen nàng ta? Phượng Vũ ôm cánh tay bị thương của mình, loạng choạng bước tới. Có quen. Triệu Bân hít sâu một hơi, cảm thấy đau đớn. Trong trận này hắn cũng bị thương. Trước đó, bị tên hói lỗ mãng bổ xuống một rìu. Hắn vẫn đang bị chấn động tới mức nội thương, mà tiên lộ linh dịch lại không thể chữa khỏi được. Nó đã bị pha loãng nhiều lần. Dược lực bên trong hồ lô xuống rất thấp, không còn thần hiệu tái tạo xương thịt. Sau này, hắn cần phải sử dụng tiết kiệm một chút. Nhưng cho dù dược lực linh dịch suy giảm, thì nó vẫn tốt hơn những cái loại đan dược trị thương thông thường. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Phượng Vũ vừa cảm kích, vừa cảm thấy có lỗi. Nếu Triệu Bân không theo nàng ra khỏi thành, thì tối nay hắn cũng sẽ không bị ám sát. Chúng ta đều là những người xui xẻo, kẻ tóm lại người nước cứng. Triệu Bân thản nhiên đáp, ôm chặt cái eo già nua của mình rồi ngồi xuống. Đúng là tám lạng nửa cân. Vừa mới ló đầu ra khỏi thành, liền đụng phải sát thủ La Sinh Môn. Một nhóm đuổi theo hắn, một nhóm đuổi theo Phượng Vũ. Hai người bọn họ đi chung, hai nhóm sát thủ cũng đi chung. Chuyện trùng hợp như vậy đúng là hiếm thấy. Phượng Vũ cười khang, ngay lập tức hò ra máu. Nàng giống như Triệu Bân, đều bị La Sinh Môn theo dõi từ lâu. Ngày thường nàng trốn trong thành Thương Lan, nếu không phải vì cứu đại ca của mình, nàng cũng sẽ không chạy ra ngoài. Nàng đã cố ẩn nấp, nhưng vẫn là bị chú ý. Sát thủ La Sinh Môn thật sự có khắp mọi nơi. Tới nay nàng vẫn không biết là kẻ nào muốn giết mình, cũng không biết kẻ nào đã thuê sát thủ. Cô có biết tổ chức La Sinh Môn ở đâu hay không? Triệu Bân nói, đưa một viên thuốc vào miệng. Sao? Người muốn thuê sát thủ? Phượng Vũ liếc nhìn, dường như đọc được ngụ ý trong lời nói của Triệu Bân. Thì không đáp lễ, cởi cũng khó coi. Lời nói của Triệu Bân khẳng định suy đoán của Phượng Vũ. Hết lần này tới lần khác, hắn chỉ vừa ra khỏi thành đã bị đuổi giết. Tổ ngồng đây tính khí tốt lắm hay sao? Năm lần bảy lượt đuổi giết ta, ta không nổi nóng mới là lạ. Đối phương có thể thuê sát thủ đuổi giết hắn, thì hắn cũng có thể, xem như là đáp lễ đối phương. Về phần mục tiêu, kể ra có rất nhiều. Nhận thế lực đối địch, gia tộc lớn, huyết y môn. Chọn cái nào trong số đó cũng sẽ không có sai. Thuê một sát thủ La Sinh Môn rất là tốn kém. Phượng Vũ nói, nàng biết một chỗ, nhưng rất ngại vấn đề tiền bạc. Tiền bạc sao? Triệu Bân thở dài một tiếng. Trước đây hắn rất giàu. Tại buổi đấu giá ở thành Vòng Cổ, hắn thắng được cả trăm vạn lượng. Đáng tiếc, hắn đi tới hang động Quý Minh. Có một lần thì túi càng khôn lại bị rách, làm rơi hết gia tài của hắn. Số bạc trong túi bây giờ không quá mười mấy vạn. Với số bạc này, thuê được hai ba sát thủ đã là không tồi. Nhưng cấp bậc của sát thủ thuê được cũng sẽ không có quá cao. Người có thể bắt chước khí tức của cảnh giới thiên võ, lại có hắc bào giúp người ẩn thân. Muốn kiếm tiền còn không phải là quá dễ. Phượng Vũ mỉm cười, nếu nàng có năng lực của Triệu Bân, chắc hẳn nàng kiếm được cả núi vàng. Cảnh giới thiên võ nổi tiếng như thế nào chứ? Đúng à? Triệu Bân lầm bầm, kiếm được bạc là tốt. Tới khi hắn kiếm đủ bạc, thì hắn sẽ thuê toàn bộ sát thủ La Sinh Môn. Cái gì mà gia tộc lớn, cái gì thế lực đối địch, hắn đều sẽ cho biết tay. Kẻ có bạc còn có thể điều khiển cả ma quỷ. La Sinh Môn chỉ nhận tiền, đủ tiền thì ngay cả hoàng đế cũng dám đi ám sát. Một đêm yên tĩnh, Triệu Bân và Phượng Vũ đều khoanh chân ngồi xuống, thiền định trị thương. Rạng sáng, hai người đứng dậy thu dọn chiến trường. Sáu sát thủ La Sinh Môn đã tiêu diệt hết năm tên, thi thể vương vãi khắp nơi. Trong lúc thu dọn, bọn họ còn nhân tiện đi lấy tiền tài của cải. Quả thật, thu được không ít lợi lộc. Hai người lại sử dụng bùa tốc hành, tiếp tục tự thân lên đường. Thú cưỡi trên không là một mục tiêu quá lớn, có thể khiến cho người khác để ý. Màn đêm lại buông xuống, hai người lần lượt tiến vào một sân cốc. Thanh âm răng rắc truyền ra từ bên trong cơ thể của Triệu Bân. Cái tên này trên đường đi cũng không chịu nhàn rỗi, vừa tập trung nhìn đường vừa luyện thể, cũng không quên ngộ đạo. Hơn nữa, còn có thể định hướng tốt, đi thẳng một đường, không gặp trở ngại gì. Pháp môn luyện thể. Phượng Vũ lẩm bẩm, nhiều lần quay đầu lại nhìn hắn. Dựa vào cảm giác của võ tu bình thường, cũng có thể nhìn ra được chút manh mối. Một khi đã nhìn ra manh mối, liền không khỏi sửng sốt. Nàng đã bị sự đa nhiệm của Triệu Bân làm cho sửng sốt. Bị thanh âm răng rắc đầu đớn truyền ra từ xương cốt của Triệu Bân làm cho sửng sốt. Nhưng đặc biệt hơn hết, ai cũng biết quá trình luyện thể diễn ra rất đau đớn. Nhưng nhìn cái tên này lại không có chút gì giống như đang đau đớn. Không khó để đoán, hắn quá quen với những cơn đau phát sinh khi luyện thể. Lúc này những ánh sao đêm khiến cho cả người Triệu Bân sáng lên lấp lánh. Dưới ánh sao, góc nghiêng của Triệu Bân tự nhiên phát ra một loại mị lực độc đáo. Ít nhất, cũng có thể khiến cho Phượng Vũ phải ngẩn ngơ. Có lẽ là do hòa thắm trăng tròn, có lẽ do khung cảnh hỗ trợ cho hắn. Hoặc có lẽ, Triệu Bân thực sự có ma lực, khiến cho nàng cứ muốn ngắm thêm một chút. Cẩn thận ngắm lại, ngoại trừ cái miệng hơi vô sĩ ra, thì tên này vẫn rất là tốt. Tình cảm đúng là một thứ kỳ quái. Giống như nàng lúc này, trên gương mặt đã phủ đầy mây hồng, hiện lên dưới ánh trăng cũng đủ mê người. Dừng lại! Triệu Bân đột nhiên lên tiếng, rồi dừng ngay lại. Hắn thì dừng lại được, nhưng cô nàng đang bị mê hoặc chạy bên cạnh, thì không có kịp. Thân hình vẫn phóng đi như gió, đâm thẳng vào một tảng đá lớn. Ầm một tiếng, tảng đá vỡ nát. Triệu Bân cũng không quan tâm xem. Với tu vi của Phượng Vũ, cho dù gặp phải chướng ngại vật, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Hắn nhìn bốn phía. Sơn cốc này có chút kỳ quái. Rất nhiều sương mù. Càng vào sâu thì sương mù càng dày đặc. Cẩn thận ngửi, còn ngửi được một mùi hơm thoang thoảng. Hít vào thì trong thân thể cảm thấy rất kỳ lạ. Bên kia, Phượng Vũ đã đứng dậy, bộ dáng tiểu thư sinh chật vật, cảm thấy hết sức xấu hổ. Nàng chỉ lo ngắm Triệu Bân, không có nhìn đường. Đương nhiên sẽ không tránh được tảng đá lớn kia. Mà Triệu Bân lại dừng quá đột ngột, khiến nàng không kịp phản ứng. Chẳng lẽ nàng mê trai tới như vậy? Hai gò má Phượng Vũ lại càng ửng hồng. Lớn như vậy vẫn không biết tự chủ. Chỗ này rất tà đạo nghe. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn lên, tình tú sáng ngời, ánh trăng cũng sáng ngời. Nhưng chỗ này lại bị sương mù bao phủ, tới mức khó có thể nhìn thấy đường đi. Tầm nhìn và nhận thức của hắn đều bị cản trở nghiêm trọng. Sương mù ở đâu ra? Hương thơm ở đâu ra? Phùng Vũ định thần lại, bắt đầu quan sát bốn phía. Mở! Triệu Bân quát lên, mở thiên nhãn bên phải, Phượng Vũ lại sửng sốt khi nhìn thấy nó. Cái tên này vậy mà có thiên nhãn, nhưng chỉ có ở bên phải. Bới khí. Tiểu Bân lại thì thầm, thần sắc có chút phấn khích. Thiên nhãn xuyên qua ảo ảnh sương mù, quan sát tổng thể sơn cốc. Khắp sơn cốc trồng đầy cực lạc hoa. Cực lạc hoa là nguyên liệu luyện chế cực lạc tán. Chỉ cần dùng một gói, sẽ có cảm giác lâng lâng như bay trên mây. Sơn cốc này lại trồng đầy cái loại hoa này. Phấn hoa bay bay, tỏa hương thơm thoang thoảng. Mùi hương của sự phê pha. Mùi hương này cũng có tác dụng, khiến cho người ta lâng lâng. Không biết nhân tài nào đã trồng lên sơn cốc cực lạc hoa này. Đây có phải là nơi cung cấp cực lạc tán hay không? Đằng kia hình như có người. Phần Vũ dụi mắt chỉ vào màn sương mù. Triệu Bân giơ tay gõ lên đầu nàng. Có người hay không hắn không cần biết. Chỉ thấy ở chỗ Phượng Vũ vừa chỉ, ngay cả chìm chóc cũng không có. Hẳn nàng đã bị lạc vào quyển cảnh. Hắn gõ đầu mới khôi phục lại được sự thanh tĩnh của nàng. Huyễn thuật quá đáng sợ. Phượng Vũ cau mày, từ từ rút kiếm. Nhìn lại lần nữa, sơn cốc này còn quỷ dị hơn so với tưởng tượng của hai người. Lại còn có mây hồn trận nữa. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, hai mắt nhíu lại. Chế cực lạc qua thì không thể tạo ra sương mù và quyển cảnh. Theo hắn thấy, ở đây ngoại trừ mê hồn trận thì còn có những trận pháp khác. Nhưng đạo hạnh của hắn không có đủ, cũng không thể phán đoán ra hết. Chỉ biết cấp bậc của các loại trận pháp này khá cao siêu. Đi thôi. Triệu Bân không cần suy nghĩ nhiều, liền xoay người bỏ chạy. Nơi này đâu chỉ tà đạo, mà còn là một cái hố chôn thân. Thần pháp của Phượng Vũ rất quyền diệu, trong nháy mắt đã bám sát được hắn. Các người nghĩ mình còn đi được hay sao? Trong làn sương mù truyền ra một tiếng cười âm hiểm. Triệu Bân có võ hồn mà cũng không thể cảm nhận được tiếng cười đó tới từ đâu. Chỉ biết tiếng cười và lời nói đó vô cùng âm trầm, giống như lời nói của ác quỷ. Phối hợp với sương mù đầy trời, khiến cho toàn thân của hắn bủng rủng. Dứt lời, cuồng phong gào thét. Trong tiếng gió, tiếng kiếm khí va chạm vang lên chói tai. Một mảnh kiếm khí tạo thành cuồng phong hướng về phía hai người Triệu Bân chém tới. Triệu Bân cùng Phượng Vũ rút kiếm, ra sức chống đỡ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau chàn chát, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Tàn lửa bắn ra bốn phía, khiến cho người ta muốn qua cả mắt, tạo nên nguồn ánh sáng rực rỡ dưới màn sương mù. Đúng là những người xui xẻo. Triệu Bân và Phượng Vũ liếc nhìn nhau. Ngụ ý trong ánh mắt của họ về cơ bản giống nhau. Hình như chúng ta không nên đi cùng với nhau. Đêm qua bị đuổi giết, đêm nay lại sập bẫy. Vừa ra khỏi thành một chuyến, đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện. Còn nữa, tiếng nói vừa nãy là của ai? Muốn giết người cướp của hay sao? Khẳng định là như thế. Đây chính là lời đáp lại của kẻ giấu mặt kia. Chứ không thì hơn nửa đêm, có kẻ nào lại rảnh rỗi bố trí mê hồn trận? Lại, cút ra đây! Triệu Bân mắng, bởi vì hắn có chạy đi đâu cũng gặp phải toàn bẫy. Đáp lại hắn chính là kiếm khí đầy trời, ngay cả mặt đất cũng biến thành một đám bùn lúng. Giữa không trung có những quả cầu lửa đang dội xuống. Pháp sư! Phượng Vũ thì thầm, tất cả những thứ mà bọn họ nhìn thấy đều là bản môn tà đạo, được thi triển bởi một võ tu hệ pháp sư. Quan trọng hơn, tù vi của kẻ này khá cao. Lại là pháp sư. Triệu Bân thầm mắng. Nói tới pháp sư, hắn lại tức tới lạ. Cứ nhớ tới tay pháp sư tà ác kia. Một người đi thắp nhang bái lại phần mộ tổ tiên. Một kẻ thích qua cực lạc. Cái bẫy siêu to khổng lồ như thế, cuối cùng vẫn khiến hai người họ rơi vào trong đó. Khi đang nói chuyện, thì cuồng phong ập tới, cuốn thành kiếm khí Nếu không muốn bàn tới sự khác biệt về cấp bậc, thì kiếm khí đó cực kỳ sắc bén. Nếu trúng phải, sẽ bị bổ làm đùi như dưa hấu. Cảnh giới địa tạng. Sắc mặt Triệu Bân và Phượng Vũ đều dần trở nên nặng nề, quay lưng vào nhau, dùng hết sức để cầm kiếm chém phá cảnh giới của pháp sư. Là tu vi địa tạng hàng thật giá thật, dù rằng chỉ là tầng thứ nhất, dù pháp sư không giỏi chiến đấu, cũng là đối tượng mà bọn họ không đủ sức để chống lại. Đúng là đẹp không sao tả xiết. Nhìn sang pháp sư, vẫn cực kỳ nhàn nhã, tìm một chỗ ngồi thoải mái, lấy tàu thuốc, bắt chéo chân hút phi phi. Sườn khói bay lượn xung quanh, cứ như đang tu tiên. Giờ cái tay cũng lười, chỉ cần một trận pháp là đủ để giải quyết hai người bên trong. Bẫy này của lão khiến Triệu Bân và Phượng Vũ cực kỳ vất vả. Không bàn tới linh cảm của Phượng Vũ, ta thiền nhãn của Triệu Bân cũng không thể nhìn xuyên qua cả màn sương mù. Trong tầm mắt chỉ có kiếm khí, không phải là một hai đường, mà cả một đống. Một khi không đỡ được, sẽ bị bổ đôi. Đi! Triệu Bân thông linh đại bằng, mang theo Phượng Vũ nhảy lên. Đại bằng dương cánh bay vọt lên trời. Tổ thông linh, khá lắm! Pháp sư khẽ nhếch miệng, rít một hơi thuốc, rồi lại dùng một tay tạo ấn quyết. Bỗng nhiên những quả cầu lửa xuất hiện đầy trên trời, đang lao xuống. Thường thì quả cầu lửa của pháp sư cũng không có mạnh lắm, chỉ dùng để đánh bổ trợ mà thôi. Nhưng người này thì lại hoàn toàn khác. Tuy chỉ là quả cầu lửa bình thường, thì cũng có thể diệt võ tu. Vấn đề ở đây, số lượng của nó nhiều tới mức khiến da đầu hắn phải rung lên. Mở khiến Triệu Bân dùng chân nguyên để bảo vệ mình với đại bằng. Phượng Vũ cũng không nhàn nhã, bắt đầu khởi động chân nguyên để rót vào khiên bảo vệ. Đó không phải là quả cầu lửa bình thường. Một khi bị đánh trúng, kết cục sẽ không có tốt cho lắm.